Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541. Lúc trước khi chúng tôi săn giết con huyết ma thú này, nó cũng không phản kháng quá quyết liệt, ngược lại, tôi cảm thấy con huyết ma thú này hình như muốn chạy trốn. Hiện tượng này cực kỳ kỳ lạ, ít nhất là trong một tháng tôi tiến vào luyện ngục giới này, cũng chỉ có 2-3 ngày nay, tôi mới cảm thấy có chút không đúng. Có lẽ là đánh không lại chúng ta. Dù sao thì cũng không ai muốn chết cả, giống như bầy sói mà chúng ta đã giết chết trước đó vậy. Thanh Thừa cũng lên tiếng đầy nghi hoặc, mà tôi lại khẽ lắc đầu, không, tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đây là tình huống mà tôi cảm nhận được, nhưng mà tôi lại không thể nói rõ ràng được là chỗ nào không đúng. Tôi phát hiện ra rằng, sau khi chúng tôi đi sâu vào luyện ngục giới này, dường như số lượng yêu thú mà chúng tôi gặp phải đã ít đi. Đây lại là một tình huống khác. Tại sao bốn đại gia tộc và các đại tông môn lại quy định thời gian đến luyện ngục giới rèn luyện là 3 năm một lần? Bởi vì khả năng sinh sản của huyết ma thú cực kỳ mạnh mẽ, mà 3 năm thời gian sinh sản đã đủ để bổ sung số lượng huyết ma thú bị giết mỗi lần rèn luyện. Vấn đề này, trước đây Thanh Thừa cũng đã từng nói với tôi, huyết ma thú, hay nói cách khác là người của huyết ma tộc đều có một đặc điểm như vậy, đó chính là khả năng sinh sản cực kỳ mạnh, đây là một chủng tộc vô cùng nguy hiểm, cho nên... Cho dù chúng tôi đã giết rất nhiều huyết ma thú như vậy, nhưng cả luyện ngục giới này hẳn là sẽ không tồn tại tình trạng huyết ma thú không đủ, thế nhưng tình huống này cũng là do hai ngày nay chúng tôi mới phát hiện ra, dường như huyết ma thú không còn dày đặc như trước nữa. Sau khi tôi nói ra vấn đề này, tôi liền nhìn về phía Thanh Thừa bên cạnh, lúc này, Thanh Thừa cũng rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Thanh Thừa nhìn tôi, sau đó nói, để tôi hỏi xem những người khác có gặp tình huống này hay không. Quả thật là như vậy. Khi gặp phải tình huống bất thường như vậy, thì cần phải trao đổi với mọi người một chút, nếu như tất cả mọi người đều gặp phải tình huống này, vậy thì có thể phán đoán lẫn nhau, còn nếu như chỉ có chúng tôi gặp phải tình huống này, vậy thì rất có thể là do lộ tuyến bên phía chúng tôi có vấn đề, dẫn đến huyết ma thú mà chúng tôi gặp phải tương đối ít. Tiếp theo, Thanh Thừa bắt đầu gửi truyền âm cho những người khác, một lát sau, rốt cuộc cũng có người đáp lời, trước đây tôi không để ý, nhưng mà cậu vừa nói như vậy. Hình như đúng là có tình huống này thật. Mọi người, ai có thể phân tích một chút, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Đây là giọng nói của Tần Giang Hà, sau đó, mọi người bắt đầu lần lượt lên tiếng. Tôi thấy hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ, có phải là do đám yêu thú này bị chúng ta giết sợ rồi, cũng biết được thời gian chúng ta tiến vào, cho nên lần này sau khi chúng ta tiến vào, bọn chúng liền chạy trốn rồi. Sau đó, người của Vạn Thế Thương Hội lên tiếng. Hơn nữa còn nói có phải chúng tôi đang làm quá lên hay không, những yêu thú này cũng có linh trí, bị giết như vậy, chắc chắn cũng sẽ sợ hãi. Không rõ nữa, nhưng mà ít nhất là các vị tiền bối của tông môn chúng tôi trước đây khi tiến vào, hình như cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Giọng nói của Lục Xuyên truyền đến, lúc này, tất cả mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Mọi người nói xem, trong luyện ngục giới này, có phải là có thú vương xuất hiện hay không? Ngay khi mọi người trầm mặc một lúc, bên phía vương thân truyền đến một câu hỏi đầy nghi hoặc, khi chúng tôi nghe được câu hỏi này, trong lòng đều chấn động, bởi vì câu hỏi của vương thân khiến chúng tôi không khỏi nghĩ đến tình huống trước đó, đó chính là bầy yêu lang mà tôi và Thanh Thừa gặp phải. Trong bầy yêu lang kia, có một con yêu lang vương, mà yêu lang vương trong bầy sói có quyền chỉ huy tuyệt đối. Nếu như thật sự giống như vương thân nói, huyết ma thú trong luyện ngục giới này có thú vương xuất hiện, vậy thì đối với chúng tôi mà nói. Tình hình hẳn là tương đối không ổn. Chư vị, tôi thấy lời vương thân nói cũng không phải là không có lý, nếu như thật sự có thú vương xuất hiện, vậy thì tình huống này rất có thể là do thú vương đang triệu tập huyết ma thú. Lúc này, truyền âm của Lý Đông Lai cũng vang lên, đối mặt với vấn đề này, mọi người đều không thể không coi trọng, bởi vì nếu như vấn đề này là thật, vậy thì sẽ rất phiền phức, hơn nữa còn không phải là phiền phức bình thường. Phải biết rằng, ở sâu bên trong luyện ngục giới này, thậm chí còn có cả huyết ma thú trảm đạo cảnh, nếu như là thú vương, vậy thì thực lực của thú vương này e rằng phải là trảm đạo cảnh, hơn nữa, chúng tôi cũng không xác định được là thú vương này đã đạt đến cảnh giới nào trong trảm đạo cảnh. Mọi người, đã từng nghe nói đến thú triều chưa? Ngay khi mọi người trầm mặc, đang thương lượng xem nên làm thế nào, đột nhiên, Cơ Vô lại truyền đến một câu hỏi đầy nghi hoặc, sau khi mọi người nghe thấy giọng nói của Cơ Vô, lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Chương 542, chúng ta hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Có người không dám tin lên tiếng, thú triều quả thực là một chuyện có xác suất rất nhỏ, nhưng mà nếu như chuyện này thật sự xảy ra, vậy thì với chút thực lực ấy của chúng tôi, e rằng rất khó chống đỡ. Nhưng mà, đã có người đưa ra vấn đề này, vậy thì chúng tôi nhất định phải coi trọng. Chư vị, các người phải biết rằng, nơi này là luyện ngục giới, nếu như thật sự xảy ra thú triều, vậy thì chúng ta nhất định phải chờ các vị tiền bối của tông môn đến cứu viện. Cả luyện ngục giới chỉ có một lối ra duy nhất, đó chính là nơi chúng tôi đi vào, chúng tôi muốn đi ra ngoài, chỉ cần đến nơi chúng tôi đi vào, sau khi mở thông đạo không gian, mới có thể rời khỏi luyện ngục giới này. Điều khiến người ta im lặng hơn chính là, chúng tôi ở trong luyện ngục giới này không có cách nào tự do xuyên qua không gian của luyện ngục giới và không gian bên ngoài không giống nhau, cho nên chúng tôi căn bản không có cách nào tiến vào trong đó, chỉ có thể bay lượn trên không trung một cách bình thường. Nhưng mà như vậy sẽ khiến cho tốc độ của chúng tôi giảm đi rất nhiều, còn có, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi các vị tiền bối bên ngoài tiến vào, cũng cần phải đến gần chỗ chúng tôi, cũng cần phải có một khoảng thời gian. Mà lúc đó, nếu như thật sự xảy ra thú triều, trong khoảng thời gian này, chúng tôi nhất định phải tự mình chống đỡ sự tấn công của huyết ma thú, nhưng mà huyết ma thú mà chúng tôi gặp phải khi thú triều bùng phát hoàn toàn khác với hiện tại. Đến lúc đó, những huyết ma thú bị thú vương khống chế sẽ lập tức tấn công chúng tôi, hơn nữa còn không chỉ là một con huyết ma thú, mà là vô số huyết ma thú đồng loạt tấn công, trừ khi là thú vương ra lệnh, nếu không thì những huyết ma thú này sẽ không lùi bước. Vậy bây giờ phải làm sao? Có nên thông báo cho các vị tiền bối đến hỗ trợ hay không? Lại có người đặt câu hỏi, tình hình hiện tại đã xuất hiện rồi, tự nhiên là cần mọi người cùng nhau thương lượng. Tôi nói này, có phải mọi người đang lo lắng thái quá rồi hay không? Dù sao thì bây giờ tất cả những gì chúng ta nói đều là suy đoán, hơn nữa, cho dù có gặp phải thú triều như chúng ta nói, chẳng phải đây chính là một lần rèn luyện tốt hay sao? Bản thân chúng ta lớn lên ở trong đại tông môn, cũng chưa từng trải qua nguy cơ lớn nào, nếu như thật sự xảy ra thú triều, chẳng phải đây cũng coi như là một lần tôi luyện tốt cho chúng ta hay sao? Cho dù muốn thông báo cho các vị tiền bối của tông môn, thì cũng là sau khi chúng ta gặp phải rồi mới thông báo, nếu không, nhỡ đâu sau khi thông báo lại không gặp phải thú triều, mọi người nói xem, sau khi chúng ta ra ngoài, có phải sẽ trở thành trò cười cho các đệ tử trong gia tộc, trong tông môn hay không, trở thành kẻ nhát gan sợ chết. Lúc này, người của Vạn Thế Thương Hội lại lên tiếng, nhưng mà người nói không phải là Vạn Trần, mà là một người khác của Vạn Thế Thương Hội. Vạn Thế Thương Hội chúng tôi lựa chọn không thông báo cho các vị tiền bối của tông môn, ngay sau đó, giọng nói của Vạn Trần vang lên, bởi vì Vạn Trần mới là người đại diện cho Vạn Thế Thương Hội. Lời nói của anh ta, cũng coi như là đã nói rõ thái độ của Vạn Thế Thương Hội. Khi Vạn Trần đã bày tỏ thái độ, bầu không khí hiện trường bỗng nhiên trở nên có chút gượng gạo, bởi vì lúc này, nếu như ai nhảy ra nói muốn thông báo cho các vị tiền bối của tông môn, vậy thì chẳng khác nào nói người đó nhát gan. Tuy rằng đây là một lần rèn luyện tập thể, nhưng mà nếu nói không so bì một chút thì là không thể nào, lúc này ai mà muốn nhận thua chứ? Đã như vậy, vậy thì đạo minh chúng tôi cũng sẽ không thông báo. Lúc này, giọng nói của Bàn Truyền vang lên, xem ra người của đạo minh do Bàn Truyền làm chủ, tên này từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, lúc này mới coi như là đưa ra ý kiến đầu tiên. Đã có hai người bày tỏ thái độ, hơn nữa đều là không đồng ý thông báo cho tông môn. Đã như vậy, vậy thì không cần thông báo cho tông môn nữa, nhưng tôi thấy mọi người nên điều chỉnh vị trí một chút, tập trung về phía trung tâm, như vậy, nếu có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra, chúng ta cũng có thể tập trung lại với nhau trong thời gian ngắn nhất. Lại có một giọng nói vang lên, người nói chính là Cơ Vô, mọi người lần lượt bày tỏ thái độ, đều là không thông báo cho các vị tiền bối của tông môn. Lúc này, Thanh Thừa nhìn tôi, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cậu nói xem đây là chuyện gì chứ? Ban đầu tôi còn đang nghĩ đến chuyện thông báo cho các vị tiền bối của tông môn một tiếng, như vậy ít nhất cũng an toàn hơn một chút. Nhưng mà xem ra những người này đều không có ý định thông báo cho các vị tiền bối của tông môn, nếu như tôi thông báo, chẳng phải là tôi sợ sao? Đối với những lời Thanh Thừa nói, tôi chỉ khẽ mỉm cười, tôi rất hiểu ý của Thanh Thừa. Chương 543, tôi thấy anh có thể gửi tin nhắn cho bác trai trước, bảo ông ấy chuẩn bị sẵn sàng, như vậy, khi nhận được tin nhắn của chúng ta, ông ấy có thể lập tức phản ứng. Tôi nhìn Thanh Thừa, nói ra suy nghĩ trong lòng mình, thú triều không phải là chuyện đùa được. Ha, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà trong khoảng thời gian chúng ta rèn luyện, cha tôi đã về tông môn rồi, phải một tháng sau mới đến đón chúng ta về nhà. Thanh Thừa cười khổ, lúc này tôi mới phản ứng lại, bây giờ nếu như chúng tôi cần người hỗ trợ, e rằng chỉ có thể nhờ người của bốn đại gia tộc cầu cứu. Hay, Nếu đã như vậy, vậy thì hết cách rồi, chúng ta cẩn thận một chút vậy, dù sao, nếu như thật sự có chuyện xảy ra, chúng ta cũng có thể kịp thời phản ứng. Tôi nhìn Thanh Thừa lên tiếng, đối với chuyện này, chúng tôi nhìn nhau gật đầu, sau đó tôi bảo Lương Uyển Khanh chú ý một chút, nếu như phát hiện ra tình huống bất thường, thì lập tức báo cho chúng tôi biết. Thực lực của Lương Uyển Khanh bày ra đó, cho nên, đối với cảm ứng của những huyết ma thú này, chắc chắn sẽ mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Tuy nhiên, mọi người vẫn tiếp nhận ý kiến của Cơ Vô, điều chỉnh vị trí, tập trung về phía trung tâm. Trong tình huống này, nếu như chúng tôi gặp phải tình huống khẩn cấp gì, cũng có thể phản ứng kịp thời. Mấy ngày tiếp theo, vẫn là vấn đề mà chúng tôi gặp phải trước đó, đó chính là, sau khi chúng tôi đi về phía trước, huyết ma thú gặp phải không còn dày đặc như trước nữa, thậm chí phải rất lâu mới có thể gặp được một con huyết ma thú, hơn nữa thực lực cũng không mạnh. Mọi người, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hôm nay, truyền âm của Vương Thân vang lên từ trong truyền âm phù, rõ ràng là, sau khi có suy đoán trước đó, đối với tình huống sau này, mọi người càng ngày càng lo lắng hơn. Tôi cũng thấy hơi kỳ lạ, huyết ma thú quá ít, tình huống này trước nay chưa từng có. Lý Đông Lai cũng tiếp tục lên tiếng, phải biết rằng, như vậy lại càng trì hoãn tốc độ săn giết huyết ma thú của chúng tôi, càng ảnh hưởng đến việc chúng tôi tôi luyện chân nguyên trong cơ thể, âm âm. Ngay khi mọi người đang cảm thán, đột nhiên, mặt đất dường như truyền đến một tiếng rung động nhẹ. Mọi người, hình như động đất rồi. Lúc này, Lục Xuyên vội vàng lên tiếng, khi nghe thấy lời này, tôi ngẩn người. Không đúng, đây không phải là động đất, đây là hiện tượng rất nhiều huyết ma thú cùng nhau chạy trốn. Tôi nhìn Thanh Thừa, nói ra phát hiện này, bởi vì lúc trước khi chúng tôi đối mặt với bầy yêu lang kia cũng là tình huống như vậy, chỉ là lúc đó, biên độ chấn động không lớn như vậy mà thôi. Thú triều, là thú triều. Có người kinh hô lên, ngay sau đó, tiếng chấn động này càng ngày càng lớn. Loại cảm giác này giống như là có hàng triệu quân mã đang không ngừng lao về phía chúng tôi. Nhanh chóng rút lui, tất cả mọi người tập trung về phía trung tâm, sau đó phát tín hiệu cầu cứu, giọng nói trầm thấp của Lý Đông Lai vang lên, tôi và Thanh Thừa cũng không chút do dự lao nhanh về phía con đường lúc chúng tôi đến, chúng tôi đã đi về phía trước một tháng rồi, một tháng này tuy rằng là vừa đi vừa nghỉ, nhưng mà khoảng cách cũng rất xa, bây giờ chúng tôi muốn quay trở lại lối vào lúc chúng tôi tiến vào. Cho dù là toàn lực chạy trốn, ít nhất cũng phải mất một ngày một đêm. Thanh Thừa vội vàng gửi truyền âm cho Tần Giang Hà, bảo Tần Giang Hà tập hợp với chúng tôi trước. Trong tình huống này, 5 phút sau 4 người chúng tôi đã tập hợp lại, sau đó người của Phương Thốn Sơn và Trung Nam Sơn cũng lao về phía chúng tôi. 15 phút sau, tất cả chúng tôi đều đã tập hợp đầy đủ. Lúc này, phía sau khói bụi mù mịt, khí thế kia khiến cho tất cả chúng tôi đều trở nên trầm trọng, chạy mau. Bên tôi đã thông báo cho các vị tiền bối của gia tộc rồi, cho dù bọn họ có chạy đến, ít nhất cũng phải mất nửa ngày, hơn nữa chúng ta còn phải dốc toàn lực chạy trốn. Lúc này, Lục Xuyên nhìn mọi người lên tiếng. Mẹ kiếp, không ngờ lại xui xẻo như vậy, thú triều bao nhiêu năm không gặp, vậy mà lại để chúng ta gặp phải, còn nữa, từ lúc nào mà luyện ngục giới này lại xuất hiện thú vương. Vương Thân vừa chạy vừa mắng, sau đó, chúng tôi bắt đầu chạy như bay về phía con đường lúc đến. Tốc độ của chúng tôi rất nhanh, dù sao cũng đều là cường giả nhập đạo cảnh, nhưng mà tốc độ của đám huyết ma thú phía sau cũng không hề chậm, chúng bám riết không tha. Công tử, phía sau đã có huyết ma thú lợi hại đuổi theo rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tiếng sau sẽ đuổi kịp mọi người. Lúc này, giọng nói nhắc nhở của Lương Uyển Khanh truyền đến, khi tôi nghe thấy giọng nói của Lương Uyển Khanh, trong lòng lập tức trầm xuống. Mọi người, đám huyết ma thú phía sau đã phái những con chạy nhanh đuổi theo chúng ta trước rồi, chúng ta ước chừng chỉ có thể chạy thêm nửa tiếng nữa, mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Tôi nhìn những người xung quanh, sau đó trầm giọng nói, lúc này tôi đang cải trang, cho nên ngay cả giọng nói cũng phải giả vờ trầm thấp một chút, hiện tại tôi là một người đàn ông trung niên. Chương 544 nghe thấy tôi nói như vậy, rất nhiều người có mặt ở đây đều nhìn tôi một cái, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nửa tiếng. Cho dù chúng tôi có chạy thêm nửa tiếng nữa, vậy thì chúng tôi cũng chỉ có thể chạy thêm một tiếng đồng hồ, trong tình huống này, chúng tôi còn phải đợi thêm nửa ngày nữa sao? Lần này, thật sự là gặp rắc rối lớn rồi. Tiếng ầm ầm phía sau càng ngày càng gần, dưới bầu trời đầy mây máu, chúng tôi nhìn thấy có mấy con huyết ma thú đang đuổi theo phía sau. Chư vị, tôi thấy bây giờ không phải là lúc giữ lại con bài tẩy nữa rồi, mấy con huyết ma thú đuổi theo kia e rằng đã sắp sửa bước vào trảm đạo cảnh rồi. Chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất giết chết chúng, sau đó tiếp tục chạy trốn. Nếu không, nếu bị bọn chúng đuổi kịp, vậy thì đối với chúng ta mà nói, chẳng khác nào tuyệt cảnh. Lúc này, Vương Thân nhìn mấy con huyết ma thú đang áp sát phía sau, rõ ràng mấy con huyết ma thú này đến là để trì hoãn thời gian của chúng tôi, hay nói cách khác, nếu như có thể giết chết chúng tôi, bọn chúng cũng sẽ giết chết chúng tôi. Bởi vì nếu như chúng tôi toàn lực chạy trốn, tốc độ cũng không chậm, trong tình huống này, đám huyết ma thú phía sau muốn đuổi kịp chúng tôi, nhất định phải trì hoãn một chút thời gian của chúng tôi. Nhưng mà, nếu như chúng tôi đem thời gian chạy trốn dùng để chiến đấu với bọn chúng, vậy thì chúng tôi sẽ phải đối mặt với tình huống đại quân huyết ma thú phía sau lập tức ùa lên, bao vây tất cả chúng tôi ở giữa, đến lúc đó, đối với chúng tôi mà nói, mới thật sự là tử cục. Những đệ tử đại tông môn này, thậm chí là đệ tử của các đại gia tộc, nếu như nói bọn họ không mang theo con bài tẩy nào, vậy thì là không thể nào, cho nên tình huống bây giờ, mọi người nhất định phải dốc toàn lực chiến đấu, dùng thời gian ngắn nhất để tiêu diệt mấy con huyết ma thú muốn trì hoãn thời gian của chúng tôi phía sau. Huyết ma thú đuổi theo phía sau có 20 con, hơn nữa thực lực đều rất mạnh, con bài tẩy trong tay tôi có thể tiêu diệt một con trong nháy mắt, ngay khi Vương Thân vừa dứt lời, Lục Xuyên lập tức lên tiếng. Rõ ràng, bọn họ có con bài tẩy trong tay, hơn nữa, cho dù là đối mặt với cường giả trảm đạo cảnh, cũng có thể uy hiếp được đối phương. Ngay sau đó, từng bóng người đứng dậy, nhìn thấy những người này, trên người mỗi người đều có con bài tẩy mạnh mẽ, ngay cả Thanh Thừa bên cạnh tôi cũng đứng dậy. Lúc này tôi mới phát hiện ra, đây chính là số mệnh, những người này, bất kỳ ai bước ra, trên người bọn họ đều có con bài tẩy đủ mạnh, loại con bài tẩy này đủ để tiêu diệt trảm đạo cảnh. Còn tôi thì sao? Nói chính xác thì trên người tôi cũng có con bài tẩy, đó chính là Lương Uyển Khanh, nhưng mà bây giờ tôi không thể để lộ Lương Uyển Khanh, bởi vì để lộ Lương Uyển Khanh, cũng có nghĩa là để lộ thân phận của tôi. Đối với thân phận của tôi, có lẽ người của bốn đại gia tộc sẽ không có ý kiến gì. Nhưng mà bây giờ người của Đạo Minh, người của Trung Nam Sơn đều ở đây. Tuy nhiên, ở đây có một đám con cháu tông môn thế hệ thứ hai, tôi cảm thấy, bọn họ an toàn, tôi hẳn là cũng sẽ an toàn. Nhìn từng bóng người bước ra phía trước, vào lúc này đám huyết ma thú kia cũng đang áp sát về phía chúng tôi, trong nháy mắt, tiếng gầm rú trầm thấp vang lên, sự phẫn nộ này như muốn xé xác tất cả chúng tôi. Mà ngay khi đám huyết ma thú này áp sát, mọi người trước mặt cũng đồng loạt ra tay. Từng đòn tấn công khủng bố ập về phía đám huyết ma thú đang đuổi theo phía sau, đòn tấn công mạnh mẽ va chạm trên không trung, sức mạnh của đòn công kích đủ sánh ngang với trảm đạo cảnh, vậy mà lại không phá hủy được không gian của luyện ngục giới, xem ra không gian của luyện ngục giới này cực kỳ vững chắc. Ngay sau đó, 20 con huyết ma thú có thực lực tương đương với trảm đạo cảnh trước mặt trực tiếp bị tiêu diệt, mà ngay khi tiêu diệt những huyết ma thú này, chúng tôi cũng không chút do dự lao về phía trước. Đi! Có người quát khẽ một tiếng, thành công tiêu diệt những huyết ma thú này, thời gian còn lại của chúng tôi vẫn phải tiếp tục chạy trốn, sau khi tiêu diệt những huyết ma thú muốn trì hoãn thời gian chạy trốn của chúng tôi lại có thể kéo dài thêm một chút, không có thứ gì trì hoãn chúng tôi, vậy thì đám huyết ma thú phía sau tự nhiên sẽ gặp khó khăn hơn khi đuổi theo chúng tôi, tốc độ chạy trốn toàn lực của chúng tôi cũng không chậm. Chúng tôi vừa quan sát tình hình phía sau, vừa nhanh chóng chạy trốn, nhưng mà... Dù sao đây cũng không phải là kế lâu dài. Chư vị, xem ra trận chiến này là không thể tránh khỏi rồi. Một tiếng sau, đây đã là thời gian lâu nhất mà chúng tôi có thể chống đỡ, mà bây giờ đám huyết ma thú phía sau muốn đuổi kịp chúng tôi, e rằng còn cần thêm mấy phút nữa, nhưng mà mấy phút này chúng tôi nhất định phải dành ra, bởi vì chúng tôi cần phải khôi phục lại thể lực đã tiêu hao. Chương 545 liên tục chạy trốn gần 2 tiếng đồng hồ, chân nguyên trong cơ thể chúng tôi cũng tiêu hao rất nhiều. Cho nên lúc này, nhất định phải khôi phục lại thực lực của bản thân, chuẩn bị cho trận chiến sau này. Tôi nhìn đám huyết ma thú đông nghịt kia, hít sâu một hơi, quả thật, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Tiếp theo, chúng tôi chỉ có thể chờ đợi viện binh phía sau, xem viện binh của bốn đại gia tộc đến lúc nào, nếu như đến kịp thời, vậy thì những người chúng tôi đang ở đây có thể giữ được mạng, nhưng nếu như đến không kịp, e rằng chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Chư vị, tôi có một ý kiến, lát nữa khi chúng ta chiến đấu, những huyết ma thú bao vây chúng ta ở giữa chắc chắn là thực lực không mạnh lắm, ít nhất là không phải là mạnh nhất. Chúng ta không cần phải giết chết những huyết ma thú kia, bởi vì mục đích của chúng ta là trì hoãn thời gian, nếu như giết chết những con yếu, như vậy sẽ có huyết ma thú mạnh hơn tấn công chúng ta. Tần Giang Hà nhìn mọi người, nói ra suy nghĩ trong lòng mình, đây quả thực là một biện pháp không tồi, sau đó mọi người bắt đầu phụ họa, đồng ý với biện pháp này của Tần Giang Hà, trì hoãn thời gian. Bây giờ thứ chúng tôi cần chính là thời gian, đã chạy trốn 2 tiếng đồng hồ rồi, nếu như những cường giả của bốn đại gia tộc đến hỗ trợ có thực lực cường hãn, vậy thì tốc độ của bọn họ chắc chắn sẽ nhanh hơn chúng tôi rất nhiều. Tính ra như vậy, hẳn là bọn họ sẽ đến vị trí hiện tại của chúng tôi trong khoảng một tiếng đồng hồ. Hoặc là trong thời gian ngắn hơn, nhưng mà, điều kiện tiên quyết duy nhất chính là, khi bọn họ đến đây, chúng tôi vẫn còn sống. Chư vị, hy vọng ông trời lần này đừng vội vàng muốn chúng ta chết. Lúc này, Lý Đông Lai cũng nhỏ giọng nói, ngay khi anh ta vừa dứt lời, tất cả chúng tôi vây thành một vòng tròn, sau đó, vô số huyết ma thú trực tiếp bao vây chúng tôi ở giữa, cảm nhận được khí thế khiến người ta phải kinh hãi xung quanh, trong lòng chúng tôi đều trầm xuống. Áp lực này thật sự là không hề nhỏ, nhiều huyết ma thú như vậy, bây giờ nhìn chúng tôi với ánh mắt tràn đầy sát khí và hung ác, nói thật, có đôi khi, khí thế thật sự có tác dụng rất quan trọng, cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nhưng mà, tất cả những người chúng tôi ở đây, vậy mà lại không có ai sợ hãi, ngược lại còn trở nên vô cùng hưng phấn, đây chính là sự kiêu ngạo của những đệ tử thiên tài. Bất kỳ đối thủ nào, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, cho dù là khi đối mặt với sinh tử. Mẹ kiếp, cho dù hôm nay ông đây có chết ở đây, cũng phải giết chết mấy chục con huyết ma thú làm đệm lưng. Ngay sau khi một tiếng quát vang lên, đám huyết ma thú trước mặt trực tiếp ùa về phía chúng tôi cũng lập tức ra tay. May mắn là những huyết ma thú này tuy rằng có linh trí, nhưng mà linh trí không cao. Trong tình huống này, bọn chúng quả thực là dùng những huyết ma thú có thực lực yếu nhất để mở đường. Mà chúng tôi chiến đấu cũng không hề vội vàng, thậm chí còn không vội vàng giết chết những huyết ma thú này, bởi vì như vậy, chúng tôi sẽ không phải đối mặt với những huyết ma thú lợi hại hơn trong thời gian ngắn. Trước mặt có một con huyết ma thú có thực lực nhập đạo cảnh tầng 1 lao về phía tôi vung tay đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh bay con huyết ma thú này ra ngoài, nhưng mà tôi cũng không giết chết nó, mà là dây dưa với nó. Số lượng huyết ma thú quá nhiều, thay phiên nhau chiến đấu với chúng tôi. Cho nên mỗi lần huyết ma thú mà chúng tôi đối mặt đều là ở trạng thái đỉnh phong, tình huống bây giờ có thể nói là vô cùng tồi tệ. Nhưng mà, chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Mẹ kiếp, đám yêu thú này bắt đầu sốt ruột rồi. Chiến thuật trì hoãn này chỉ duy trì được 10 phút, đám huyết ma thú trước mặt hình như đã nhận ra điều gì đó, bắt đầu tăng tốc độ tấn công, không cần quan tâm nữa, giết. Trong đám đông lại có một giọng nói vang lên, ngay khi nghe thấy giọng nói này, trong lòng tôi cũng trầm xuống, quả thật là không còn cách nào khác rồi, huyết ma thú bây giờ đã bước vào trạng thái điên cuồng, không còn dây dưa với chúng tôi như lúc ban đầu nữa, mà là toàn lực tấn công. Trong tình huống này, chúng tôi không thể trì hoãn thời gian nữa, nhất định phải dốc toàn lực, lại một lần nữa nhìn con huyết ma thú đang lao về phía trước, cuối cùng trường kiếm trong tay tôi cũng vung ra. Một móng vuốt của con huyết ma thú kia trực tiếp bị tôi chém bay ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, một thanh đạo kiếm cực kỳ nhỏ trong tay tôi bay vụt ra, sau khi được huyết ma khí tôi luyện, tôi phát hiện ra rằng, không chỉ chân nguyên của tôi trở nên mạnh mẽ hơn, mà thứ này hình như còn có thể cường hóa lực lượng đại đạo. Phập, trên đầu con huyết ma thú kia lập tức xuất hiện một lỗ máu, sau đó, thi thể con huyết ma thú kia trực tiếp ngã xuống đất. Chương 546 ngay sau đó, con huyết ma thú thứ hai. Thứ ba lại lao về phía tôi, bây giờ vẫn chưa đến lúc thật sự tuyệt vọng, cho nên tôi không hề hoảng loạn, trên trảm long kiếm, từng đạo kiếm cương đánh về phía trước, phong tỏa vị trí con huyết ma thú kia, sau đó đạo kiếm trực tiếp bay vụt ra ngoài. Tất cả mọi người ở đây, không có ai là yếu cả, cho nên, cho dù là đối mặt với sự tấn công của nhiều huyết ma thú như vậy, thì thi thể huyết ma thú vẫn liên tục ngã xuống đất, gào gào. Theo sau khi càng ngày càng nhiều huyết ma thú bị giết chết. Ở sâu bên trong đàn huyết ma thú, dường như có một tiếng gầm rú trầm thấp truyền đến, ngay khi nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều biến sắc, bởi vì phía sau lại có một đám huyết ma thú lao về phía chúng tôi, lúc này chúng tôi phát hiện, thực lực của đám huyết ma thú bao vây chúng tôi lần này, còn yếu nhất cũng là nhập đạo cảnh tầng 2. Thậm chí trong đó còn có cả nhập đạo cảnh tầng 3, hít. Nhìn thấy đám huyết ma thú kia xuất hiện, tôi không khỏi hít sâu một hơi, mẹ kiếp. Đám yêu thú này cứ như là giết không hết vậy, vừa mới giết chết một đám, bây giờ lại xuất hiện thêm một đám huyết ma thú nữa. Hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy. Ha ha, chư vị, xem ra xác suất chúng ta có thể rời khỏi đây hôm nay là rất nhỏ rồi. Lúc này, Cơ Vô lên tiếng, nghe thấy lời này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều rơi vào im lặng, đây là một trận quyết chiến, mà chúng tôi đã kiên trì trong tuyệt cảnh hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, thế nhưng đối thủ của chúng tôi lại không ngừng thay đổi. Hơn nữa mỗi lần thay đổi, đều trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, Những huyết ma thú này e rằng linh trí cũng không cao, nếu như ngay từ đầu đã dùng những huyết ma thú mạnh nhất để tấn công chúng tôi, vậy thì tình hình đã hoàn toàn khác rồi. Không còn cách nào khác, cho dù phải chết, cũng phải giết thêm mấy con huyết ma thú nữa. Lại có người lên tiếng, lúc này, đã không còn ai quan tâm đến việc là ai đang nói chuyện nữa, mà ngay khi nghe thấy âm thanh này, khí thế trên người tất cả mọi người lại một lần nữa thay đổi. Đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sinh tử cuối cùng. Giết, nhìn thấy khí tức của con huyết ma thú trước mặt, tôi lập tức lao ra ngoài, lúc này, bên cạnh tôi, một luồng khí tức khiến người ta phải kinh hãi truyền đến, luồng khí tức này, vậy mà lại có thực lực nhập đạo cảnh trung kỳ, khi tôi nhìn sang, trong lòng bỗng nhiên giật mình, người này, vậy mà lại là Vạn Trần của Vạn Thế Thương Hội. Tên này trong lúc chiến đấu trước đó, vậy mà lại che giấu thực lực, đến thời khắc cuối cùng này, hắn ta mới bộc lộ ra thực lực cuối cùng của mình, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi vừa khiếp sợ về thực lực của Vạn Trần, vừa khiếp sợ về thực lực của Vạn Thế Thương Hội. Tuổi tác của tên này cũng chỉ xấp xỉ chúng tôi, thế nhưng thực lực của hắn ta e rằng đã là người mạnh nhất trong số những người chúng tôi ở đây rồi, nhưng mà, lúc này cho dù Vạn Trần có bộc phát ra thực lực, e rằng tác dụng cũng không lớn, một mình hắn ta, không thể nào thay đổi được cục diện chiến đấu to lớn này, đám huyết ma thú trước mặt, thực lực đều là nhập đạo cảnh tầng 3, mà mỗi người chúng tôi ít nhất phải đối mặt với hai con huyết ma thú. Mẹ kiếp, ông đây còn chưa lấy vợ mà, bên cạnh truyền đến giọng nói oán trách của Thanh Thừa, nhưng mà ánh mắt của tôi lúc này dường như đều tập trung vào Vạn Trần, khí tức trên người Vạn Trần lúc này trông cực kỳ khủng bố, đòn tấn công trong tay hắn ta vào lúc này cũng ập về phía trước. Ánh mắt tôi đang tập trung vào Vạn Trần, ngay khoảnh khắc huyết ma thú sắp sửa bao phủ chúng tôi, một luồng công kích sắc bén từ phía sau bất ngờ đánh thẳng vào trung tâm đám huyết ma thú, âm. Tiếng nổ vang trời, tôi nhìn thấy tại vị trí bị tấn công, vô số thi thể huyết ma thú văng ra tứ phía, máu thịt lẫn lộn trong không trung khiến người ta kinh hãi. Mọi người, viện binh của chúng ta tới rồi. Giọng Lục Xuyên vang lên, tôi cảm nhận được vài bóng người đang lao về phía chúng tôi từ xa. Còn công kích vừa rồi chính là do một người đàn ông mặc trường bào xanh ra tay. Ngay sau đó, trên không trung xa xăm, một ngọn núi nhỏ đột ngột xuất hiện, ngọn núi này không phải do nguyên lực ngưng tụ, mà giống như một ngọn núi thật sự, nó lơ lửng trên không trung rồi bất ngờ cuồng phong bành trướng, trong nháy mắt đã ép xuống đám huyết ma thú phía dưới. Ngọn núi xanh càng lúc càng lớn, cách một khoảng xa tôi vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề, dưới sự bao phủ của nó, phản phất như cả người bị khí thế khóa chặt. Không thể động đậy, giữa những tiếng gào thét kinh hãi của đám huyết ma thú, ngọn núi ầm ầm rơi xuống, nghiền nát chúng thành một bãi thịt nhão, tiếp đó là một đạo kiếm khí kinh thiên từ đằng xa đánh tới. Thêm nữa là vô số công kích khủng khiếp, tuy không đến mức xé rách không gian, nhưng uy lực hiển nhiên đã vượt qua nhập đạo cảnh, viện binh đến toàn là cường giả trảm đạo cảnh, hơn nữa còn là những người đứng đầu trong trảm đạo cảnh. Chương 547 Cha, Lục Xuyên bên cạnh lập tức hô lên. Người đàn ông mặc trường bào xanh xuất hiện bên cạnh cậu ta. Không sao chứ? Người tới chính là gia chủ Lục gia, Lục Thanh Sơn, tôi từng gặp ông ta trong đại điện, tiếp theo là gia chủ Vương gia Vương Dược, bốn vị gia chủ đều đến, bởi vì lần này tham gia rèn luyện trong luyện ngục giới đều là con cháu của họ, nói trắng ra là không yên tâm, còn có vài vị lão giả, chắc là trưởng lão của các đại gia tộc. Trời ạ, sao lại đột ngột xuất hiện thú triều, Vương Dược thốt lên. Sau đó quay sang hỏi Vương Thân, thằng nhóc, con không sao chứ? Vương Thân vội vàng gật đầu, nói không sao. Không sao là tốt rồi, nếu không về nhà mẹ con lại nổi trận lôi đình. Nhìn dáng vẻ Vương Dược, hình như ông ta rất sợ vợ. Tuy nhiên, sau khi viện binh đến, tình hình chiến đấu của chúng tôi lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, những cường giả trảm đạo cảnh này, hơn nữa còn là những kẻ đứng đầu trong trảm đạo cảnh, vừa xuất hiện đã có thể tiêu diệt một lượng lớn huyết ma thú. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, một con huyết ma thú khổng lồ nhảy ra, trên người nó tỏa ra khí thế kinh người, là trảm đạo cảnh, hơn nữa còn là kẻ cực kỳ cường hãn trong trảm đạo cảnh. Xem ra đây chính là thú vương của đám huyết ma thú này, nhìn thấy thú vương xuất hiện, Vương Dực lập tức phi thân lên, một thanh trường kiếm trong tay chém xuống. Kiếm khí trên không trung giống như một bức màn ánh sáng, nhanh đến mức không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã đến trước mặt con huyết ma thú kia, phục. Cùng lúc tiếng vang trầm đục vang lên, một dòng máu tươi phun ra từ trên người thú vương, một vết thương kinh khủng hiện ra trên người nó, dường như còn có kiếm khí không ngừng cuốn quanh, mãi không tiêu tan. Lúc này, con thú vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình lùi về phía sau, Sau đó là những tiếng gầm gừ khó hiểu, đám huyết ma thú còn lại cũng đồng loạt rút lui. Quả nhiên, đám quái vật này tuy hung bạo, nhưng cũng không phải là không sợ chết. Tình hình hiện tại, nhìn thấy viện binh của chúng tôi đã đến, tùy tiện một người ra tay cũng có thể giết chết không ít huyết ma thú, cho nên con thú vương kia đã lựa chọn rút lui. Tuy nhiên, lúc này trên mặt đất cũng đã có hàng trăm thi thể huyết ma thú, mọi người nhìn thấy đám huyết ma thú rút lui, đều thở phào nhẹ nhõm. Tình hình hiện tại, mọi người đều đã chiến đấu đến mức kiệt quệ, tiêu hao rất lớn, trong tình huống như vậy, nếu tiếp tục tiêu hao nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, viện binh của chúng tôi cũng đã đến, cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng những điều này. Mọi người nhanh chóng khôi phục lại nguyên khí, chúng ta rời khỏi đây trước, đây chỉ là một con thú vương nhỏ, không phải là thú vương của toàn bộ luyện ngục giới. Nếu như những con quái vật ở sâu bên trong kia mà đồng loạt ra tay, chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Lúc này, Lục Thanh Sơn nhìn mọi người, trực tiếp lên tiếng, khi nghe thấy Lục Thanh Sơn nói vậy, trong lòng tôi trầm xuống, tôi không ngờ rằng, sâu trong luyện ngục giới này, lại còn có thứ gì đó đáng sợ hơn, con thú vương vừa rồi mà chỉ là một con thú vương nhỏ mà thôi. Điều này khiến tôi vô cùng kinh hãi. Lúc này, tôi nhanh chóng ngồi xuống, khôi phục lại nguyên khí trên người, đồng thời liếc mắt nhìn về phía vạn trần của Vạn Thế Thương Hội, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ khôi phục lại nguyên khí trên người. Một lát sau, tất cả chúng tôi đều đã khôi phục được một chút, tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hiện tại chúng tôi phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Huyết ma khí trên mặt đất đã được thu thập lại, nghe nói là sau khi ra ngoài sẽ chia đều cho tất cả mọi người, trận rèn luyện trong luyện ngục giới lần này coi như là kết thúc sớm, bởi vì đã xảy ra thú triều, hơn nữa lo lắng phía sau sẽ còn có thú triều lớn hơn, cho nên người của bốn đại gia tộc nhất định phải đến đây thăm dò, đợi đến khi nào xác định được an toàn thì mới tiến hành xác định thời gian rèn luyện lần sau. Khi tất cả chúng tôi đều rời khỏi luyện ngục giới, mọi người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục chữa thương. Còn những huyết ma khí kia đã được phân phát đến tay mọi người. Thời gian tiếp theo, những người chúng tôi đến từ bên ngoài được sắp xếp vào các phòng, còn tôi sau khi vào phòng, cũng trực tiếp lựa chọn tu luyện, bởi vì thực lực của tôi đã hoàn toàn đủ rồi. Bước vào không gian đặc thù, sau khi chém giết ba con oán long, tôi trực tiếp nâng cao tu vi của mình lên đến cảnh giới nhập đạo cảnh tầng 4, mà trên đạo đài của tôi, đã có 4 thanh đạo kiếm. Uy lực của đạo kiếm này tôi biết, mỗi một thanh đều xuất quỷ nhập thần. Quỷ tích công kích cực kỳ quỷ dị, rất khó phát hiện, hoặc có thể nói thứ này là một loại ám khí cực kỳ lợi hại cũng được. Mà đôi khi tôi tự hỏi, liệu có thể dung hợp cả 4 thanh đạo kiếm này lại với nhau hay không? Nếu như vậy, uy lực của đạo kiếm này có phải sẽ càng thêm cường hãn hay không? Chương 548 đương nhiên, suy nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua trong đầu tôi, bởi vì tôi không dám tùy tiện thử nghiệm, nếu như sơ suất một cái, rất có thể sẽ bị thương. Bước vào nhập đạo cảnh tầng 4, tôi lập tức hấp thu huyết ma khí trên người, sau khi hấp thu hết số huyết ma khí còn lại, tôi cảm nhận được khí tức trên người mình lại tăng lên, nhưng tôi không vội vàng ngưng tụ đạo kiếm lần thứ hai. Vừa mới bước vào nhập đạo cảnh tầng 4, nhanh như vậy đã bước vào nhập đạo cảnh tầng 5, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy tốc độ tu luyện có phải là hơi nhanh hay không. Cho nên vẫn là nên chậm lại một chút thì hơn, tận lực đến lúc nước chảy thành sông, tôi mới tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Mọi người ở lại bốn đại gia tộc thêm nửa tháng, khi tôi bước ra khỏi phòng, nhìn thấy rất nhiều người đang bàn tán trong đại sảnh, xem ra rất nhiều người đã sớm xuất quan. Mà nhìn thấy nụ cười trên mặt mọi người, hẳn là đều có thu hoạch của riêng mình. Này, người anh em, lúc trước tôi quên mất chưa hỏi tên cậu, tại hạ Lý Đông Lai. Thấy tôi ra ngoài, Lý Đông Lai lại trực tiếp đi về phía tôi, nhìn thấy bộ dạng nhiệt tình của Lý Đông Lai, tôi cũng có chút ngạc nhiên. Thường Lưu. Tôi chỉ có thể thuận miệng nói một cái tên, lúc này tôi chắc chắn không thể tùy tiện để lộ thân phận được, sau đó, Thanh Thừa đi về phía tôi vội vàng truyền âm nói cho anh ta biết tên của tôi, sợ lát nữa tên này lại để lộ ra ngoài. Thường Lưu, cậu bế quan nhiều ngày như vậy, mau lại đây uống rượu, sau buổi tụ họp này, chúng ta phải rời khỏi đây rồi, cơ hội như vậy không nhiều đâu. Nghe thấy Thanh Thừa nói vậy, tôi cũng khẽ gật đầu, sau đó, Lý Đông Lai đi theo bên cạnh tôi. Hỏi tôi thủ đoạn trước đó là gì, tôi nhìn thấy tên này cũng là loại người thẳng thắn, nhưng đó chính là mắt luân hồi, tôi có thể nói ra sao? Đông Lai, cậu làm sao vậy? Một chút nhãn lực kiến thức cũng không có. Lúc này, Vương Thân xuất hiện phía sau Lý Đông Lai, kéo cậu ta một cái. Sau đó, Vương Thân nhìn tôi cười nói, xin lỗi vị đạo hữu này, em trai tôi không hiểu chuyện, cậu ta không có ác ý, Lúc trước cậu ta đã nói với tôi, thủ đoạn của cậu có chút đặc biệt, cho nên có chút tò mò. Nhìn thấy nụ cười của Vương Thân, tôi khẽ gật đầu, cũng không để ý, dù sao tôi có thể cảm nhận được tên Lý Đông Lai này không có ác ý gì. Nhìn thấy rất nhiều người đều đang uống rượu, nhưng tôi lại không nhìn thấy bóng dáng của Lạc Sang, xem ra Lạc Sang cũng không có mặt ở đây, ngược lại tôi nhìn thấy bóng dáng của Bàn Truyền, mà ánh mắt của tôi lại rơi vào người Vạn Trần kia. Tuy nhiên, sau khi nhìn chằm chằm một lúc, tôi liền vội vàng quay đầu lại, thực lực của tên này nằm ở đó, rất có thể giác quan cũng rất nhạy bén, nếu như không cẩn thận bị phát hiện, vậy thì tình huống sẽ có chút không ổn. Những ngày tiếp theo, mọi người đều ăn uống linh đình. Vào một ngày kia, người của các tông môn đến đón chúng tôi trở về, lần này tiến vào luyện ngục giới, may mắn là hữu kinh vô hiểm, mọi người đều không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khi Mễ Trần đến đón chúng tôi, cũng hỏi tôi và Thanh Thừa, thế nào, hai đứa có thu hoạch gì không? Nghe vậy, Thanh Thừa vội vàng lên tiếng, nói rằng bây giờ anh ta đã là nhập đạo cảnh tầng 2 rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, Thanh Thừa cũng đã tăng lên một tầng, tuy nhiên, tôi lại không nói chi tiết, bởi vì nói ra e rằng sẽ dọa bọn họ giật mình. Vãn bối ước chừng cũng sắp đột phá rồi. Tôi nhìn Mễ Trần và Thanh Thừa trước mặt lên tiếng, đương nhiên, Mễ Trần nhìn tôi với ánh mắt mang theo ý cười, tôi cảm giác được Mễ Trần rất có thể đã nhìn thấu thực lực của tôi, nhưng ông ấy không nói ra mà thôi. Đúng rồi chú Mễ, chỗ vãn bối hình như có chút phát hiện, có thể hẹn gặp tần tiền bối được không? Lúc này, tôi nhìn Mễ Trần trước mặt, nói ra suy nghĩ trong lòng, nghe vậy, Mễ Trần khẽ nhíu mày. Trở về tông môn trước đã, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cục chính. Vẻ mặt Mễ Trần ngưng trọng, hiển nhiên ông ấy cũng rất coi trọng chuyện này, khi chúng tôi trở về Thanh Thành Kiếm Tông, tôi trực tiếp được sắp xếp vào phòng. Thời gian tiếp theo, Mễ Trần bảo tôi nghỉ ngơi, chờ tin tức của ông ấy, tôi cũng không vội vàng, bởi vì tôi biết, Mễ Trần đã nói để tôi chờ tin tức. Vậy thì cho dù tôi có sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể yên lặng chờ bên chỗ Mễ Trần thông báo cho tôi. Mà đến ngày thứ tư, Mễ Trần rốt cuộc cũng tìm được tôi. Cậu nhóc, Tần Tông Chủ đến rồi. Nghe thấy Mễ Trần truyền âm, tôi vội vàng đi tới đại điện của Thanh Thành Kiếm Tông. Đến đại điện, tôi nhìn thấy Mễ Trần và Tần Liễu Thanh đang đứng trong đại điện, lần này ngay cả Thanh Thừa và Tần Giang Hà cũng không có mặt. Cậu nhóc, nghe nói cậu lại có phát hiện mới. Ánh mắt Tần Liễu Thanh rơi vào người tôi, sau đó nhìn tôi hỏi, tôi nhìn Mễ Trần và Tần Liễu Thanh trước mặt, hít sâu một hơi. Chương 549 đa tạ hai vị tiền bối tín nhiệm, kỳ thực những gì vãn bối muốn nói hoàn toàn là do tự mình phát hiện, bởi vì vãn bối không có chứng cứ nào khác. Lần này ở luyện ngục giới, chúng tôi đã bị thú triều tấn công, đám huyết ma thú kia vây công chúng tôi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng các vị tiền bối của bốn đại gia tộc đã đến kịp lúc, mới cứu được chúng tôi. Giữa chừng, vãn bối có một phát hiện kinh người, hai vị tiền bối hẳn là biết, lúc trước khi Võ Đan Kiếm Tông bị diệt môn, vãn bối đã tận mắt chứng kiến, nhìn thấy vô số cường giả chiến đấu, mà lần này ở luyện ngục giới, vãn bối phát hiện ra Vạn Trần của Vạn Thế Thương Hội, vào thời khắc mấu chốt đã sử dụng loại đạo thuật mang tính bùng nổ kia, và đạo thuật mà vãn bối nhìn thấy lúc Võ Đan Kiếm Tông bị diệt môn lại cực kỳ giống nhau. Rất giống nhau, đó chính là phát hiện của tôi ở luyện ngục giới lúc trước. Thực lực của tên Vạn Trần kia đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi, mà trong tình huống như vậy, cuối cùng hắn ta bộc phát ra thực lực, sử dụng đạo thuật kia lập tức khiến tôi chú ý. Nhóc con, không phải giống nhau, tôi có thể khẳng định, chính là một. Ngay lúc này, giọng nói của Kiếm Linh vang lên, khi tôi nghe thấy giọng nói của Kiếm Linh, trong lòng cũng trầm xuống. Sau khi tôi nói xong, Mễ Trần và Tần Liễu Thanh trước mặt đều im lặng, nhìn thấy tình hình này, tôi cũng không lên tiếng. Yên lặng chờ đợi thái độ của hai người. Cậu nhóc, cậu có bao nhiêu phần trăm nắm chắc? Sau khi trầm mặc một lát, Tần Liễu Thanh trước mặt nhìn tôi, trầm giọng hỏi, nghe vậy, tôi hít sâu một hơi. Tiền bối, vừa rồi vãn bối chỉ nói là cực kỳ giống nhau, nhưng bây giờ vãn bối có thể khẳng định 100%, chính là một. Đối với Kiếm Linh, tôi tin tưởng tuyệt đối, Kiếm Linh là khí linh, đối với sự cảm nhận về đạo thuật nhất định là nhạy bén hơn tôi rất nhiều, trong tình huống như vậy. Nếu Kiếm Linh đã nói với tôi, vậy thì tôi sẽ tin tưởng nó. Sau khi tôi nói xong, Mễ Trần và Tần Liễu Thanh trước mặt đều nhìn nhau, trong mắt hai người, bỗng nhiên hiện lên tia ngưng trọng. Cậu nhóc, hiện tại chúng tôi có một quyết định, cần phải nói cho cậu biết, nghe Tần Liễu Thanh nói vậy, tôi lập tức nhìn ông ta, hỏi, tiền bối có lời gì cứ nói thẳng. Lúc này, Tần Liễu Thanh nhìn tôi, nghiêm túc nói, cậu nhóc, Nếu như lời cậu nói là sự thật, bây giờ chúng tôi muốn lôi kéo thêm người, nói cách khác, cần phải để cho tông môn khác biết chuyện của cậu, như vậy sẽ khiến cậu bị bại lộ. Đương nhiên, đối với cậu mà nói, cũng sẽ thêm một phần nguy hiểm, chúng tôi không dám đảm bảo người khác sẽ tin tưởng chúng tôi, chỉ là muốn thử xem sao, nhưng khả năng người khác tin tưởng chúng tôi vẫn là rất lớn. Tần Liễu Thanh nhìn tôi, nói ra suy nghĩ của mình, nghe vậy, tôi hít sâu một hơi. Trước tiên là tôi rất cảm kích Tần Liễu Thanh tôn trọng tôi như vậy, bởi vì nói trắng ra, chuyện này bọn họ hoàn toàn có thể không cần hỏi ý kiến của tôi, nhưng bọn họ vì muốn tốt cho tôi, vẫn nói trước cho tôi biết, thậm chí còn hỏi ý kiến của tôi. Tiền bối, hai người định nói với tông môn nào trước? Tôi nhìn Tần Liễu Thanh, nói với tông môn nào trước là một vấn đề rất nghiêm túc, bởi vì nếu bất cẩn, rất có thể sẽ làm hỏng chuyện. Trước tiên, chúng ta phải loại trừ Đạo Minh. Còn lại hai thế lực có thể lựa chọn, một là Trung Nam Sơn, một là Phương Thốn Sơn, chúng ta sẽ nói chuyện với một trong hai thế lực này trước, có được sự tín nhiệm của bọn họ, sau đó mới tìm đến thế lực thứ hai. Tần Liễu Thanh suy nghĩ một chút, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng, nghe vậy, tôi trầm mặc. Cuối cùng, tôi nhìn hai người, gật đầu, chuyện còn lại, xin giao cho hai vị tiền bối làm chủ, nghe tôi nói vậy, Mễ Trần nhìn Tần Liễu Thanh, tôi cảm thấy nên lôi kéo Phương Thốn Sơn trước. Dù sao thì năm đó kiếm si kia cũng có chút quan hệ với Lý Nhất Lượng, tôi đích thân đến tìm hắn ta, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đối mặt với lời nói của Mễ Trần, Tần Liễu Thanh cũng gật đầu. Được, cứ làm theo lời cậu nói, tuy kiếm si không phải là tông chủ của Phương Thốn Sơn, nhưng địa vị của hắn ta ở Phương Thốn Sơn rất cao, hắn ta lên tiếng, hẳn là sẽ không có ai dám không nghe. Tần Liễu Thanh trực tiếp lên tiếng, lúc này Mễ Trần cũng khẽ gật đầu. Vậy tôi sẽ đích thân đi một chuyến. Mễ Trần nói xong, liền nhìn tôi, dặn dò tôi thời gian tới cứ ở yên trong Thanh Thành Kiếm Tông, đừng đi đâu hết, đợi đến khi nào ông ấy gọi người của Phương Thốn Sơn đến thì sẽ thông báo cho tôi. Để tránh bị nghi ngờ, Tần Liễu Thanh cũng phải tạm thời quay về cục chính, cảm giác sự việc đã dần dần nổi lên, trong lòng tôi hơi trầm xuống, không biết tại sao, trong lòng luôn có một loại cảm giác, đó chính là cảm thấy thiên hạ này, dường như sắp không được yên ổn. Nhưng cụ thể là chỗ nào, thì lại không nói ra được. Tôi tĩnh tâm lại, lựa chọn tu luyện, tôi còn phải tu luyện Thuấn Sát và Trảm Long Kiếm Pháp, hai môn đạo thuật này đều cực kỳ khủng bố, nếu như tôi có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành, vậy thì đối với thực lực của tôi mà nói, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ có ích. Chương 550 Trong tình huống hiện tại, tôi đã mất một tuần lễ để nâng cao tu vi lên đến nhập đạo cảnh tầng 5. Ngưng tụ ra thanh đạo kiếm thứ 5, đây là do tôi cố ý áp chế. Mới có thể trì hoãn đột phá hai tầng, dù sao trên người tôi còn có không gian đặc thù, tôi có thể trực tiếp hấp thu lực lượng đại đạo vô cùng tinh khiết từ bên trong, điều này quả thực là rất nhiều người không cách nào sánh bằng. Ngay lúc này, giọng nói của Mễ Trần đột nhiên vang lên bên tai tôi. Cậu nhóc, đến đại điện một chuyến, nghe thấy Mễ Trần truyền âm, tôi biết nhất định là ông ấy đã mời được vị tiền bối kia của Phương Thốn Sơn đến rồi, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau khi đi ra, tôi đến đại điện. Tôi nhìn thấy Tần Liễu Thanh và Mễ Trần trong đại điện, ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xám tro. Ấn tượng đầu tiên của tôi về người đàn ông trung niên này là bình phàm đến mức nào, chính là ném vào trong đám người, có lẽ giây tiếp theo tôi sẽ không tìm thấy sự tồn tại của người này, chính là loại cảm giác bình phàm đến không thể bình phàm hơn, mà toàn thân ông ta đứng ở trước mặt không chút biểu cảm, một đôi mắt tự nhiên nhìn tôi, lúc này tôi hít sâu một hơi. Cảm thấy trong lòng lại có một loại áp lực cực kỳ nặng nề. Gặp qua ba vị tiền bối, sau khi bước vào đại điện, tôi không người hành lễ, lúc này, Mễ Trần trước mặt cũng trực tiếp nhìn tôi nói, chuyện đại khái tôi đã nói với kiếm si rồi, cậu thuật lại một lần nữa đi. Nghe thấy giọng nói của Mễ Trần, tôi có chút nghi ngờ, đã nói rồi, tại sao còn muốn tôi thuật lại một lần nữa? Tuy nhiên, tôi vẫn làm theo ý của bọn họ, đem những nghi điểm, phát hiện. Còn có suy đoán trước kia của tôi nói ra hết một lượt. Sau khi tôi nói xong, kiếm si trước mặt rốt cục cũng lên tiếng, không có nói dối, khi tôi nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của ông ta, cả người tôi chìm xuống, đây là ý gì? Chẳng lẽ ông ta còn có thể nhìn ra tôi có nói dối hay không? Cậu nhóc, tôi cảm nhận được trên người cậu có một thanh kiếm, có thể cho tôi xem thử không? Ngay lúc này, kiếm si trước mặt nhìn tôi nói, nghe vậy, trong lòng tôi lập bập một tiếng. Lúc này, tôi có chút không biết làm sao, nhưng nghĩ đến thực lực của tôi ở trước mặt ba người bọn họ căn bản là không đáng nhắc tới, bọn họ muốn ra tay với tôi gần như không có lực phản kháng. Cuối cùng, tôi lấy Trảm Long kiếm ra, đưa cho kiếm si trước mặt. Kiếm si tiền bối, thanh kiếm này tên là Trảm Long. Lúc đưa Trảm Long kiếm qua, tôi cũng trực tiếp tự mình lên tiếng, kiếm si nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó cầm Trảm Long kiếm trong tay. Theo Trảm Long kiếm rơi vào tay kiếm si, đột nhiên, tôi cảm thấy thần sắc của kiếm si trước mặt biến đổi, xung quanh người ông ta phảng phất như có từng đạo kiếm khí đang bao vây, thậm chí ngay cả Mễ Trần và Tần Liễu Thanh bên cạnh cũng đều thi triển phòng ngự, còn tiện thể giúp tôi phòng ngự. Trảm Long. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì ra là thế, sau đó, kiếm si khẽ nói, trong mắt ông ta nhìn Trảm Long kiếm, không có biểu cảm gì khác, mà trong lòng tôi lại vô cùng kinh hãi, bởi vì lúc này tôi lại có một loại cảm giác, đó chính là kiếm si dường như đã biết lai lịch của Trảm Long kiếm. Lão già nhà ông, khó khăn lắm mới đến Thanh Thành kiếm tông của tôi một lần, chẳng lẽ muốn phá hủy đại điện của tôi hay sao? Lúc này, giọng nói nhắc nhở của Mễ Trần truyền đến, kiếm si nghe vậy cũng thu liễm khí tức trên người lại, đưa Trảm Long kiếm cho tôi. Ngay khi Trảm Long kiếm rơi vào tay tôi bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của kiếm linh, con mẹ nó, hù chết ông đây rồi, lần sau có thể đừng tùy tiện ném Trảm Long kiếm cho loại người này được không? Nghe thấy giọng nói oán giận của kiếm linh, tôi sững sờ, không biết tên này đang lải nhải cái gì. Lúc này, kiếm si trước mặt nhìn tôi, sau đó khẽ nói, cậu cho tôi xem kiếm. Coi như tôi nợ cậu một ân tình, cậu có yêu cầu gì, cứ việc nói với tôi. Nghe được câu này, trong lòng tôi mừng như điên, phải biết rằng vị này có thể nói là một trong những người đứng đầu trong số các kiếm tu trên thế gian hiện nay, Phương Thốn Sơn trên phương diện kiếm đạo, thậm chí ngay cả Trung Nam Sơn cũng có phần không bằng, đương nhiên loại chuyện này chỉ là nhận thức trong lòng mỗi người, sẽ không nói thẳng ra. Vì vậy, khi tôi nghe thấy vị trước mặt này nói tôi có yêu cầu gì cứ việc nói, trong lòng tôi dâng lên một trận mừng như điên. Tiền bối, trước kia vãn bối từng xem qua kiếm đạo chân giải mà tiền bối để lại ở đạo minh, cảm ngộ rất sâu. Lúc này, tôi chỉ có thể nói bóng gió một câu, dù sao nếu nói quá rõ ràng, tôi cũng không biết yêu cầu này có quá đáng hay không, kiếm si tiền bối có đồng ý hay không. Đó là thứ để lại từ nhiều năm trước rồi, đã xem qua kiếm đạo chân giải, vậy thì cho thêm cậu một ít thứ nữa vậy. Kiếm si trước mặt nghe tôi nói xong, ông ta đưa tay ra, sau đó điểm một cái vào mi tâm tôi, lúc này, tôi cảm thấy một cổ khí thế sắc bén trực tiếp chui vào mi tâm. Chương 551. Lúc này tôi trừng lớn mắt, cảm nhận những kiến thức về kiếm đạo hiện lên trong đầu, bên trong không có bất kỳ đạo thuật nào, chỉ có một ít cảm ngộ chân chính về kiếm đạo, đây là kinh nghiệm, tôi có thể tiếp thu những thứ mà tôi cho là hữu dụng đối với mình, cũng có thể loại bỏ những thứ vô dụng đối với tôi, dù sao thì kiếm đạo cũng không phải nói là cảm ngộ của kiếm si tiền bối đối với kiếm đạo nhất định sẽ hữu dụng với tôi, một người tùy tay vẽ ra quả trứng gà, mỗi quả đều không giống nhau, điều này tương đương với việc rất nhiều người đi đường, chưa chắc đã giống nhau. Trong tình huống như vậy, tôi tạm thời gác lại những cảm ngộ về kiếm đạo trong đầu, bởi vì điều này cần phải lĩnh ngộ trong trạng thái tốt nhất. Đa tạ tiền bối, lúc này, tôi vội vàng không người với kiếm si trước mặt, đây là lời cảm ơn xuất phát từ nội tâm. Bởi vì đối với tôi hiện tại mà nói, đây là thứ hữu dụng nhất. Không cần khách sáo, nếu cậu còn có gì không hiểu về kiếm đạo, có thời gian thì đến Phương Thốn Sơn, đến lúc đó tôi sẽ dốc hết sức lực. Ngay lúc này, kiếm si nhìn tôi, tiếp tục lên tiếng, nghe thấy lời của kiếm si tiền bối, trong lòng tôi lại một lần nữa kinh ngạc, tôi còn tưởng rằng đối với tôi mà nói như vậy đã là rất tốt rồi, không ngờ kiếm si lại còn bảo tôi đến Phương Thốn Sơn. Điều này khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới. Đây đã không còn đơn giản là nợ tôi một ân tình nữa rồi. Lão già nhà ông, từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Năm đó Lý Nhất Lượng bảo ông đến đạo minh làm giáo quan, vẫn là dùng đánh cược với ông mới được. Mễ Trần nhìn kiếm si, ông ta rất rõ ràng bản tính của kiếm si, phải biết rằng, thiên phú kiếm đạo của ông ta vô cùng đáng sợ, thậm chí ngay cả người hiện tại của Phương Thốn Sơn cũng không bằng ông ta. Nhưng trong lòng ông ta chỉ có kiếm. Cho nên ngay cả chức vị tông chủ của Phương Thốn Sơn cũng không thèm để ý, chỉ lo nghiên cứu kiếm đạo của mình, cho nên biểu hiện hiện tại của kiếm si khiến ngay cả Mễ Trần cũng có chút kinh ngạc, lúc này kiếm si nhìn tôi, cũng không lập tức trả lời Mễ Trần, một lát sau, kiếm si mới thản nhiên lên tiếng. Đến lúc đó ông sẽ biết. Theo giọng nói của kiếm si truyền ra, tất cả mọi người có mặt đều nghi ngờ, hiển nhiên câu nói này của kiếm si chứng minh ông ta làm như vậy là có nguyên nhân. Nhưng hiện tại ông ta không nói ra, ngay cả trong lòng tôi cũng có chút nghi ngờ, đây rốt cuộc là vì sao? Ngay lúc này, tôi bỗng nhiên cảm thấy một luồng truyền âm. Nhóc con, tôi không xong rồi, mau đến tìm tôi sẽ giao lại thứ cuối cùng của Thiên Phù Tông cho cậu. Khi tôi nghe thấy luồng truyền âm này, cả người tôi đều kinh hãi, bởi vì tôi biết rất rõ rằng luồng truyền âm này là do Lạc Lão truyền đến cho tôi. Nói cách khác, hiện tại Lạc Lão gặp nguy hiểm. Ba vị tiền bối, Lạc Lão gặp nguy hiểm rồi, lúc này, tôi trực tiếp nói ra vấn đề này, hiện tại ba người trước mắt đã biết chuyện này, vậy thì hiện tại tôi cũng không cần phải giấu giếm gì nữa, quan trọng nhất là tôi muốn cứu Lạc Lão. Tuy rằng Lạc Lão truyền âm cho tôi, chỉ bảo tôi một mình đến đó, nhưng cho dù tôi có đi, cũng chưa chắc đã cứu được Lạc Lão. Ba người liếc nhìn nhau, đối với Lạc Lão, Kiếm Si còn chưa biết, lúc này Mễ Trần vội vàng giải thích với Kiếm Si, truyền nhân của Thiên Phù Tông, lúc này, sắc mặt Kiếm Si hơi trầm xuống, sau đó tôi nói cho bọn họ biết, Lạc Lão vẫn luôn điều tra kẻ chủ mưu đứng sau Thiên Phù Tông bị diệt môn, nhưng mà lần trước bị người ta phát hiện, cho nên vẫn luôn trốn tránh ở bên ngoài, đã rất lâu rồi không liên lạc với tôi, không ngờ lần liên lạc này, lại là lúc Lạc Lão gặp nguy hiểm. Để tôi đi, ngay lúc này, Kiếm Si bên cạnh trực tiếp lên tiếng, sau đó ông ta nhìn Mễ Trần và Tần Liễu Thanh bên cạnh, nếu ba người chúng ta cùng đi, vậy thì quá mức rõ ràng, đến lúc đó nếu bị phát hiện, sẽ bất lợi cho chúng ta. Một mình tôi tin tưởng người có thể giữ chân tôi không nhiều lắm, đến lúc đó nếu có thể diệt khẩu thì tốt nhất, nếu không thể diệt khẩu, tạm thời Phương Thốn Sơn cũng có thể thu hút sự chú ý của bọn chúng, ít nhất sẽ không bị phát hiện nhanh như vậy. Sau khi Kiếm Si nói xong, vẻ mặt của Mễ Trần và Tần Liễu Thanh trở nên nghiêm túc. Cuối cùng, hai người gật đầu với Kiếm Si. Đi. Lúc này Kiếm Si nhìn tôi, nói với tôi một tiếng, tôi nói vị trí Lạc Lão để lại cho tôi cho Kiếm Si, tôi cảm thấy một luồng khí tức bao phủ lấy tôi, sau đó cả người tôi bị Kiếm Si mang theo, chui vào trong hư không. Tốc độ của Kiếm Si rất nhanh, ít nhất là hiện tại cho dù tôi có dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể đạt được một nửa tốc độ của Kiếm Si tiền bối, nhưng hiện tại tôi càng lo lắng hơn chính là an nguy của Lạc Lão, vị trí mà Lạc Lão truyền cho tôi là ở địa phận Tương Tây, tôi biết Lạc Lão không muốn để lộ tôi. Chương 552 nếu như ông ấy đến Quý Châu tìm tôi, như vậy vị trí của tôi rất có thể sẽ bị bại lộ, ít nhất là đến lúc đó những người kia muốn tìm tôi, nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào địa phận Quý Châu. Dưới tình huống Kiếm Si tiền bối toàn lực chạy đi, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, liền đến vị trí mà Lạc Lão cho tôi, khoảng cách xa như vậy lại chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Cậu đi đi, tôi không lộ diện. Lúc này, Kiếm Si tiền bối nhìn tôi, trực tiếp nói, tôi biết Kiếm Si tiền bối muốn ở trong bóng tối, ông ấy sẽ không lộ diện, dù sao Lạc Lão tìm tôi, chung quanh an toàn hay không cũng không biết, nhưng mà với sự hiểu biết của tôi về Lạc Lão, đã chọn thông báo cho tôi. Vậy thì chung quanh rất có thể là an toàn. Khi tôi cảm nhận được hơi thở của Lạc Lão trong dãy núi, tôi vội vàng chạy về phía hang động, lúc này tôi nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng trong hang động, xung quanh người ông ấy có từng đạo phù văn. Nhưng mà tôi biết, đây là trận pháp mà Lạc Lão bố trí để che giấu hơi thở của mình. Nếu không phải là Lạc Lão cố ý để lại hơi thở cho tôi căn bản không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của ông ấy. Hơi thở trên người Lạc Lão vô cùng yếu ớt. Tôi thậm chí còn nhìn thấy sắc mặt Lạc Lão tái nhợt, trên mặt phủ đầy khí đen, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, vội vàng chạy về phía Lạc Lão. Lạc Lão, tôi gọi Lạc Lão một tiếng, nghe thấy tiếng của tôi, Lạc Lão mở mắt ra, tôi nhìn thấy trong mắt Lạc Lão vậy mà không có chút sinh khí nào, đây là dấu hiệu của người sắp chết. Lạc Lão, ông không sao chứ? Tôi lấy hết linh dược trên người mình ra, đây đều là thứ tôi đổi được từ đạo minh. Vẫn luôn mang theo trên người để phòng ngừa bất trắc, nhìn thấy trong tay tôi toàn là linh dược, trên mặt Lạc Lão trước mặt hiện lên một nụ cười khổ, sau đó nhìn tôi nói, nhóc con, vô dụng thôi, tôi có thể gắng gượng đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì đã sử dụng thuật tục mệnh của Thiên Phù Tông, chỉ là vì muốn gặp cậu lần cuối. Tôi đã ở trong hang động này nửa tháng rồi, chính là muốn xác định xem có ai theo dõi hay không, rồi mới báo cho cậu, lúc này, Lạc Lão cũng lên tiếng với tôi. Nhưng cả người Lạc Lão vô cùng suy yếu, ngay cả giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Tôi vô dụng, cả đời này tốn bao nhiêu tâm huyết, cũng không thể tìm ra kẻ đã hủy diệt Thiên Phù Tông, cuối cùng lại rơi vào kết cục này, nhóc con, cậu là hy vọng cuối cùng của Thiên Phù Tông, tôi muốn nói cho cậu biết, đừng điều tra nữa, thực lực của cậu, trước mặt bọn chúng chẳng khác nào con kiến hôi, trước khi cậu bước vào trảm đạo cảnh đỉnh phong, đừng truy tra chuyện này nữa, hãy ẩn nhẫn, trở nên mạnh mẽ. Tôi biết cậu gánh vác trọng trách, nhưng đã kế thừa truyền thừa của Thiên Phù Tông tôi, vậy thì đã trở thành mục tiêu của bọn chúng rồi. Là Thiên Phù Tông tôi liên lụy đến cậu, ánh mắt Lạc Lão nhìn tôi có chút tự trách, nhưng lúc này, chân nguyên trong cơ thể tôi không ngừng truyền vào trong cơ thể Lạc Lão. Tôi phát hiện cơ thể của Lạc Lão giống như một tảng đá, căn bản không cách nào lưu trữ chân nguyên mà tôi truyền vào, những chân nguyên mà tôi truyền vào cơ thể Lạc Lão đều đang nhanh chóng tiêu tán. Nhóc con, vô dụng thôi, trên người ông ấy không còn chút sinh cơ nào, bây giờ ông ấy giống như hoạt tử nhân, chỉ là dựa vào chấp niệm, vì muốn dặn dò cậu một số chuyện. Ngay lúc này, kiếm si tiền bối ở trong bóng tối cũng truyền âm cho tôi, khi tôi nghe thấy lời của kiếm si tiền bối, trong lòng tôi lập bộp một tiếng. Một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng, số lần tôi gặp Lạc Lão chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Lạc Lão đã từng không chỉ một lần kéo tôi từ quỷ môn quan trở về, trong lòng tôi, đây là một vị trưởng bối đáng kính, có một khoảng thời gian ông ấy đã âm thầm bảo vệ bên cạnh tôi, vậy mà, bây giờ đột nhiên nhìn thấy bộ dạng này của Lạc Lão, tôi có chút không cách nào tiếp nhận được. Nhóc con, trước kia thực lực của cậu quá yếu, tôi vẫn chưa giao thứ cuối cùng của Thiên Phù Tông cho cậu, bây giờ, tôi không còn thời gian nữa. Thiên Phù Tông, sở dĩ gọi là Thiên Phù Tông, là vì Thiên Phù Bút có thể lấy trời đất làm giấy vẽ bùa, lấy đại đạo làm mực, mà ý nghĩa thực sự của Thiên Phù Tông, một lá bùa có thể phong ấn cả trời đất. Nhưng phù văn này, cho dù là trảm đạo cảnh cũng chưa chắc đã có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, ít nhất là Thiên Phù Tông chúng ta đã không còn ai có thể khiến cho phong Thiên Phù này tái hiện trên thế gian, tôi không biết cậu có thể hay không, nhưng thứ này nhất định phải giao cho cậu, nhớ kỹ lời tôi dặn. Hãy ẩn nhẫn, để cho bản thân trở nên mạnh mẽ, trở nên đủ mạnh. Lúc này, Lạc Lão trước mặt đột nhiên mở mắt ra. Tôi cảm thấy trong mắt Lạc Lão có thứ gì đó chui vào trong mắt tôi, lúc này, tôi nhìn thấy khóe miệng Lạc Lão trước mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Chương 553 đó là một loại giải thoát, chấp niệm cuối cùng trong lòng rốt cục cũng đã hoàn thành. Hừ, muốn tìm được dương nhiệt của Thiên Phù Tông các người, đúng là tốn công sức mà, thế nhưng... Ngay khi Lạc Lão giao truyền thừa cuối cùng của Thiên Phù Tông cho tôi, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau tôi truyền đến, nghe được giọng nói này, khí tức trên người tôi lập tức bộc phát ra, tôi đột ngột xoay người nhìn về phía sau, không gian nứt ra, hai bóng người trực tiếp bước ra từ trong khe nứt không gian đó. Nhìn thấy hai người này, đồng tử của tôi lập tức co rút lại. Trảm đạo cảnh. Loại uy áp này khiến tôi có cảm giác nghẹt thở, hai người này, vậy mà đều là trảm đạo cảnh. Hơn nữa hình như còn không phải là trảm đạo cảnh bình thường. Lạc Lão vậy mà vẫn luôn bị người của trảm đạo cảnh truy sát, nhìn thấy hai người này xuất hiện, trên người Lạc Lão, đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức. Đi mau, sau đó, Lạc Lão đẩy một cái vào ngực tôi, cơ thể đã không còn chút sinh cơ của ông ấy lao về phía trước, nhìn thân thể Lạc Lão, một người trong số đó cười lạnh một tiếng, trong mắt dưới lớp áo choàng đen, phản phất như có hai tia sáng lạnh lẽo hiện lên. Ngay cả lúc toàn thịnh, ông còn phải chạy trốn trong tay chúng tôi, huống chi là bây giờ, giọng nói lạnh lùng của tên kia truyền đến, sau đó một tay chộp về phía trước, thế nhưng, ngay khi tay hắn ta sắp chạm vào người Lạc Lão, một luồng ánh sáng trắng trên không trung chợt lóe lên. Không có chút âm thanh nào, thậm chí ngay cả khí thế kinh người cũng không phát ra, chỉ là một luồng ánh sáng trắng, trong nháy mắt đã đến trước mặt tên kia. Nụ cười trên mặt tên kia vẫn còn đó, mà ngay sau đó, luồng ánh sáng trắng kia trực tiếp xuyên qua cơ thể tên kia. Biến mất trong không trung, lúc này, thân hình tên áo đen kia dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích. Ai, bên cạnh, một tên áo đen khác lúc này lại vô cùng kinh hãi nhìn xung quanh, khí tức trên người bộc phát ra, thế nhưng, không có ai trả lời hắn ta, ngay sau đó, tôi nhìn thấy giữa mi tâm tên áo đen kia, một luồng ánh sáng trắng trong nháy mắt xuyên qua, mà phía sau tên áo đen, thân ảnh của kiếm si tiền bối cũng chậm rãi hiện ra, hai tên trảm đạo cảnh. Cứ như vậy mà bị kiếm si tiền bối giết chết không một tiếng động, thậm chí hai tên này ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, tôi nhìn thấy trên người bọn chúng không hề có bất kỳ tổn thương nào, bên ngoài căn bản không nhìn thấy vết thương. Thế nhưng, trên người bọn chúng, đã không còn chút sinh cơ nào, lúc này, tia sáng cuối cùng trong mắt Lạc Lão cũng tối sầm lại, tôi biết, Lạc Lão đã thực sự rời đi. Đúng như lời kiếm si tiền bối nói, kỳ thực Lạc Lão đã chết từ nửa tháng trước rồi. Thứ chống đỡ ông ấy đến bây giờ chỉ là chấp niệm trong lòng, còn có bí thuật của Thiên Phù Tông mà thôi. Tôi thu lại thi thể của Lạc Lão, nói một cách nghiêm khắc, Lạc Lão cũng coi như là sư phụ của tôi. Mà lúc này, kiếm si tiền bối đi tới trước mặt tôi. Trên người hai người bọn chúng đều có cấm chế thần hồn, không tra được bất cứ thứ gì, thủ đoạn của đám người này, thật sự là quá mức cẩn thận. Nói xong, kiếm si phất tay một cái, hai cổ thi thể trực tiếp hóa thành tro bụi trong không trung, nhưng vừa rồi tôi rõ ràng cảm nhận được một loại năng lượng đặc thù, loại cảm giác đó, giống như là vô số kiếm khí. Loại kiếm khí này không phải là một đạo, mà là hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm khí, chỉ bất quá những kiếm khí này rất nhỏ, sau khi những kiếm khí này xuất hiện, trong nháy mắt đã phân tách hai cổ thi thể thành hàng vạn hàng nghìn mảnh vụn, sau đó lại biến mất trong không trung. Đây là một loại thủ đoạn khó có thể phát hiện, đồng thời cũng có thể cảm nhận được sự khống chế của kiếm si tiền bối đối với kiếm đạo, đây là một loại khống chế kinh người. Đi thôi, chung quanh chỉ có hai tên này đến, kỳ thực bọn chúng đã rất cẩn thận rồi, dù sao truy sát một người sắp chết, vậy mà lại phái ra hai tên trảm đạo cảnh trung kỳ. Kiếm si tiền bối nhìn tôi, tiếp tục lên tiếng, nghe kiếm si tiền bối nói vậy, tôi khẽ gật đầu, sau đó chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi vì tình hình hiện tại, chúng tôi căn bản không thu hoạch được tin tức gì khác. Khi chúng tôi trở lại Thanh Thành Kiếm Tông, Mễ Trần và Tần Liễu Thanh đều đã ở đó, nhìn thấy chúng tôi trở về, hai người vội vàng tiến lên hỏi thăm tình hình, không cứu được người, đối phương phái hai tên trảm đạo cảnh trung kỳ mai phục, bị tôi diệt khẩu rồi, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng kiếm si tiền bối truyền ra, nghe vậy, Mễ Trần và Tần Liễu Thanh đều có chút thất vọng, phỏng chừng trong mắt bọn họ, kiếm si tiền bối đi cùng tôi trở về, ít nhiều gì cũng sẽ có chút thu hoạch, không ngờ vẫn là tay trắng trở về. Cậu nhóc, nén bi thương, lúc này, Mễ Trần cũng nhìn tôi an ủi, vỗ vai tôi, cái chết của Lạc Lão, đối với tôi mà nói quả thực là có ảnh hưởng rất lớn, bởi vì Lạc Lão sẽ khiến tôi không tự chủ được mà nhớ tới cha mẹ, bây giờ bọn họ vẫn đang ở bên ngoài điều tra thế lực thần bí kia. Chương 554 chính là thế lực thần bí muốn tiêu diệt nhà họ Lưu chúng tôi lúc trước, tôi cũng đã rất lâu rồi không có tin tức của cha mẹ, chính là bởi vì chuyện của Lạc Lão, mà trong lòng tôi càng thêm lo lắng. Được rồi, tôi phải về tông môn trước, có chuyện gì thì có thể liên lạc bất cứ lúc nào, đợi đến khi nào có thời cơ thích hợp, thì nói chuyện với Trung Nam Sơn, chuyện này không hề đơn giản như chúng ta thấy, tôi luôn cảm thấy, đám người này đang âm mưu chuyện gì đó, 20 năm trước, thế lực này không có động tĩnh gì, bất kể có phải là Vạn Thế Thương Hội hay không, nếu thật sự là Vạn Thế Thương Hội, như vậy chứng minh Vạn Thế Thương Hội mà chúng ta thấy được, chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Kiếm si nhìn Mễ Trần và Tần Liễu Thanh, trực tiếp lên tiếng nói, nghe vậy, Tần Liễu Thanh và Mễ Trần khẽ gật đầu. Sau đó, Tần Liễu Thanh trực tiếp lên tiếng, trong thời gian ngắn e rằng không được, bởi vì gần đây Đạo Minh và Vạn Thế Thương Hội muốn kết thông gia. Nghe thấy Tần Liễu Thanh nói vậy, trong lòng tôi lập bập một tiếng, Vạn Thế Thương Hội và Đạo Minh, điều này khiến tôi lập tức nghĩ đến một chuyện, bởi vì Vạn Thế Thương Hội và Đạo Minh kết thông gia chỉ có một khả năng. Đó chính là hôn sự của Lạc Sang và Vạn Trần, nhưng tôi càng biết rõ hơn, Lạc Sang không muốn gả cho Vạn Trần, chỉ là bởi vì áp lực từ gia tộc, nên Lạc Sang mới phải đồng ý hôn sự này. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn Tần Liễu Thanh trước mặt hỏi, tiền bối, xin hỏi thời gian cụ thể là khi nào? Nghe thấy câu hỏi của tôi, ba người trước mặt đều nhìn tôi, lúc này Tần Liễu Thanh hít mắt nhìn tôi, cậu nhóc, cậu và con nhóc kia của Đạo Minh, có phải là có chút gì đó hay không? Nghe thấy Tần Liễu Thanh nói vậy, nói thật, tôi có chút không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng tôi nhìn ba người giải thích, kỳ thực không có gì, nhưng tôi biết Lạc Sang không muốn gả cho Vạn Trần, rất không muốn. Những lời phía sau tôi không nói ra, kỳ thực tôi muốn làm chút gì đó, nhưng tôi không biết nên làm gì, trong tình huống như vậy, thực lực của tôi là một vấn đề, mà bản thân tôi hiện tại đã rất nhạy cảm rồi, tôi cảm thấy, chúng ta có phải cũng có thể nhân cơ hội này thử Vạn Thế Thương Hội hay không? Ngay lúc này, Mễ Trần cũng chậm rãi lên tiếng, sau khi Mễ Trần nói xong, ánh mắt của chúng tôi đều rơi vào trên người ông ta. Nhưng mà đối với lời nói của Mễ Trần, tôi cũng có chút không hiểu ông ta muốn nói gì. Cậu nhóc, cậu cảm thấy hôn nhân được cả hai bên cùng đồng ý và ép gả, cái nào sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người hơn? Mễ Trần nhìn tôi, tiếp tục lên tiếng, ngay sau khi Mễ Trần nói xong, Tần Liễu Thanh cũng trực tiếp nói, ý của ông là, muốn cậu nhóc này đi cướp dâu. Tôi cũng bị câu nói này làm cho giật mình, Mễ Trần tiền bối vậy mà muốn tôi đi cướp dâu. Nói đùa cái gì vậy? Hắc hắc, tại sao mọi người đều kinh ngạc như vậy, kỳ thực tôi cảm thấy chúng ta cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp, chi bằng chủ động xuất kích, mọi người xem cậu nhóc này, chẳng lẽ cậu ta dám nói là mình không có ý gì với con nhóc kia của Đạo Minh sao? Xem ra, con nhóc kia của Đạo Minh hẳn cũng có chút ý với cậu nhóc này, nếu nói lúc đó cậu nhóc này đứng ra, trước mặt mọi người. hai người tình đầu ý hợp, mọi người cảm thấy sắc mặt của đám lão già kia của Vạn Thế Thương Hội sẽ như thế nào? Mễ Trần tiếp tục lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình, mà trong tình huống như vậy, tôi cảm nhận được ánh mắt của ba người trước mặt đều rơi vào trên người tôi cảm thấy có chút không ổn, ngay lúc này, Tần Liễu Thanh cũng tiếp tục lên tiếng. Nhưng hiện tại trên người cậu nhóc này còn có hiềm nghi, phải làm sao để loại bỏ hiềm nghi trên người cậu nhóc này, nếu không đến lúc đó cậu nhóc này phỏng chừng sẽ trở thành bia ngắm cho mọi người. Tần Liễu Thanh nói trúng tim đen, đây mới là điều tôi quan tâm nhất, kỳ thực cướp dâu cái gì, tôi đều có thể tiếp nhận, nhưng đến lúc đó nếu tôi nhảy ra ngoài, trong nháy mắt sẽ trở thành đối tượng công kích của tất cả mọi người, đừng nói là cướp dâu, tôi có thể sống sót hay không còn là một vấn đề. Lúc này, Kiếm Si đứng dậy. Nếu như, tôi nói cậu nhóc này là đệ tử mà tôi âm thầm thu nhận, chuyện cậu ta xé rách không gian là một đòn công kích mà tôi để lại, như vậy có thể loại bỏ hiềm nghi trên người cậu ta hay không? Nghe thấy Kiếm Si tiền bối nói vậy, trong lòng tôi chấn động, bởi vì tôi phát hiện, biện pháp này, vậy mà khả thi. Thực lực của Kiếm Si tiền bối mạnh cỡ nào thì tôi không biết, nhưng tôi biết rất mạnh, rất rất mạnh. Hắc hắc, mọi người xem, biện pháp là do con người nghĩ ra mà, chẳng phải là đã giải quyết dễ dàng rồi sao? Cho nên, vũng nước đục này, chúng ta vẫn phải nhúng tay vào, chúng ta hãy xem rốt cuộc Vạn Thế Thương Hội lần này có thái độ như thế nào. Mễ Trần cười cười, trực tiếp nhìn chúng tôi lên tiếng, mà tôi hiện tại đứng tại chỗ, căn bản không biết nên nói cái gì. Bởi vì hiện tại tôi cảm thấy mình không có quyền lên tiếng, ba vị đại lão đã quyết định xong kế hoạch rồi. Tôi có thể nói cái gì, tôi cũng rất bất đắc dĩ. Chương 555 tình hình hiện tại, tôi chỉ có thể nghe theo ý của ba vị đại lão, nhưng ban đầu tôi vẫn đang nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào, bây giờ xem ra, ba vị đại lão không chỉ vạch ra kế hoạch rõ ràng cho tôi, mà bọn họ còn trở thành hậu thuẫn cho tôi, đến lúc đó tôi có thể yên tâm làm những gì mình muốn. Cái đó, ba vị tiền bối đã lên kế hoạch đến nước này rồi, nếu tôi không đồng ý, có phải là hơi không biết điều hay không? Tôi cười khổ sở, sau đó lên tiếng, khi tôi nói xong, tôi cảm thấy ba ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cảm thấy hơi không được tự nhiên. Cậu nhóc, trong lòng đang thầm vui đấy à? Một giọng nói đầy ẩn ý từ trong miệng Mễ Trần truyền ra, nghe vậy, tôi lúng túng sờ sờ mũi, tôi che giấu kém cỏi như vậy sao? Vậy mà dễ dàng bị nhìn thấu như vậy. Được rồi, đừng trêu chọc cậu nhóc này nữa, cậu nhóc, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu đi cướp dâu, nhưng đến lúc đó cậu cũng phải chuẩn bị thật tốt. Nói một ví dụ đơn giản, cho dù cuối cùng chúng tôi thành công, với tư cách là nhân vật chính của chuyện này, chính là tên nhóc kia của Vạn Thế Thương Hội, nếu là cậu sẽ làm thế nào? Lúc này, Tần Liễu Thanh nhìn tôi lên tiếng hỏi, nghe vậy, trong lòng tôi lập bập một tiếng, bởi vì lúc này tôi biết Tần Liễu Thanh nói câu này là có ý gì. Nếu tôi là Vạn Trần, bị người ta làm nhục trước mặt mọi người, hơn nữa còn bị cướp dâu, cuối cùng còn thành công bởi vì hai người kia tình đầu ý hợp, như vậy tôi hận không thể giết chết bọn họ cho hả giận. Cho nên, điều tôi phải chuẩn bị tốt chính là chiến đấu với Vạn Trần, đến lúc đó nếu Vạn Trần trước mặt nhiều người như vậy khiêu chiến tôi, hơn nữa còn là sinh tử chiến, tôi có thể không nên chiến sao? Tôi cướp dâu thành công, trong tình huống như vậy, có lẽ những kẻ có ý đồ khác sẽ thêm dầu vào lửa. Cướp dâu thành công thì không sai, nhưng làm mất mặt Vạn Thế Thương Hội, người cùng thế hệ chiến đấu với nhau là chuyện rất bình thường. Tôi hiểu rồi tiền bối, trong khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng nâng cao thực lực của mình. Đúng rồi tiền bối, không biết hôn lễ của Đạo Minh và Vạn Thế Thương Hội cụ thể là khi nào, tôi nhìn Tần Liễu Thanh trước mặt, đối với thời gian cụ thể này tôi còn chưa biết, xem ra hai nhà bọn họ đều đã nhận được tin tức. Thời gian trên thiệp mời là một tháng sau. Mễ Trần lên tiếng trả lời. Trong lòng tôi lọc bọc một tiếng, một tháng, rất ngắn, có thể làm rất ít chuyện. Nhưng tôi phải tranh thủ từng chút thời gian. Cuối cùng, Kiếm Si tiền bối rời đi, Tần Liễu Thanh tiền bối cũng đi rồi, chỉ còn lại tôi và Mễ Trần ở trong phòng. Cậu nhóc, trong khoảng thời gian tiếp theo đừng suy nghĩ nhiều nữa, chăm chỉ tu luyện đi, những chuyện còn lại, đến lúc đó chúng tôi sẽ nói cho cậu biết. Mễ Trần nhìn tôi, mỉm cười nói, nghe vậy. Tôi khẽ gật đầu. Vậy thì làm phiền bác trai rồi. Sau đó, tôi trở về nơi ở của mình, tu luyện của tôi hiện tại cũng không phải là không có mục tiêu, tôi vừa mới nhận được nửa phần sau của kiếm đạo chân giải mà Kiếm Si tiền bối cho tôi, nói chính xác là rất nhiều lĩnh ngộ của Kiếm Si tiền bối đối với kiếm đạo hiện tại, những thứ này đều rất hữu ích đối với tôi. Nhắm mắt lại, trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi bắt đầu cảm ngộ những thứ mà kiếm sĩ tiền bối để lại. Theo như tôi cảm ngộ, thứ như kiếm đạo này, nếu như ngay từ đầu chúng tôi đã đi nghiên cứu hai chữ này, như vậy chúng tôi sẽ bị hạn chế, kiếm đạo chẳng lẽ chỉ giới hạn trong kiếm và đạo thôi sao? Trong cảm ngộ mà kiếm sĩ tiền bối cho tôi, có nói cho tôi biết, đừng bị thứ này hạn chế. Nếu bị hai chữ kiếm đạo hạn chế, như vậy thành tựu của chúng tôi rất có thể chỉ dừng lại ở kiếm đạo mà thôi. Khi tôi nhận được những cảm ngộ mà kiếm sĩ tiền bối cho tôi đã nghĩ, làm sao mới có thể không để cho kiếm đạo của mình bị hạn chế. Nghĩ suốt ba ngày, tôi phát hiện mình không thu hoạch được gì. Lúc này, tôi không chọn tiếp tục, mà là lựa chọn đi tới không gian đặc thù kia, tôi muốn để cho bản thân thư giãn một chút, dù sao thực lực của kiếm sĩ tiền bối và tôi chênh lệch lớn như vậy, thứ ông ấy cho tôi, trong thời gian ngắn tôi không lĩnh ngộ được là chuyện rất bình thường, cho nên tôi muốn chém giết oán long, để nâng cao lực lượng đại đạo trên người. Suốt nửa tháng trời, tôi đã chém giết 5 con oán long, đồng thời hấp thu lực lượng đại đạo của bọn chúng, nhưng tôi không vội vàng đột phá, mà là áp chế cảnh giới của mình, chuẩn bị chờ đợi một cơ hội. Đầu tiên là tôi không có cảm ngộ được kiếm đạo mà kiếm sĩ tiền bối cho tôi, điều này khiến bản thân tôi có chút buồn bực, bởi vì người khác đã chỉ đường cho tôi, nhưng tôi lại không làm nên trò trống gì. Trước kia tôi vẫn có chút tự tin với lĩnh ngộ của bản thân đối với kiếm đạo, bây giờ liên tục mấy ngày tôi lại không thu hoạch được gì, nếu chỉ là tiến độ chậm một chút, tôi còn có thể tiếp nhận, nhưng hiện tại là không có chút thu hoạch nào. Chương 556 khiến tôi có chút hoài nghi năng lực lĩnh ngộ của bản thân. Nửa tháng sau, tôi hình như cũng không thích hợp tiếp tục nâng cao thực lực, bởi vì chỉ cần một cơ hội là tôi có thể ngưng tụ ra thanh đạo kiếm thứ 6, đến lúc đó tôi coi như là chính thức bước vào nhập đạo cảnh tầng 6. Nhưng tôi không vội vàng đột phá, mà là muốn đợi lĩnh ngộ kiếm đạo của tôi có chút tiến bộ. Xung quanh người tôi, trong nháy mắt có từng đạo lực lượng kiếm đạo sắc bén vô cùng bộc phát ra, thậm chí tôi còn để 5 thanh đạo kiếm đều lơ lửng bên cạnh mình, cẩn thận cảm nhận từng tia lực lượng phát ra từ trên đó. Lực lượng kiếm đạo rất mạnh mẽ, nhưng trong cảm ngộ mà kiếm sĩ tiền bối cho tôi, lại là không nên bị hai chữ kiếm đạo hạn chế, nhưng kiếm đạo này đã rất nhanh rồi, trong lòng vừa nghĩ, lực lượng kiếm đạo trong nháy mắt bộc phát, muốn đạt tới tốc độ nhanh hơn hiện tại, ngoài trừ việc nâng cao thực lực tuyệt đối, còn có cái gì nhanh hơn lực lượng kiếm đạo, nghĩ đến đây, một thanh đạo kiếm trong tay tôi trong nháy mắt bay về phía hư không phía trước, ngay sau đó, đạo kiếm đánh vào không trung, tạo ra một gợn sóng. Nhưng tôi biết vừa rồi một kiếm này đã trực tiếp đâm thủng không gian, thanh đạo kiếm kia dưới sự khống chế của tôi, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào trong không gian. Ý nghĩ vừa hiện lên, công kích của tôi đã đánh ra ngoài rồi, hiện tại tôi có thể làm được nhanh nhất, chính là như vậy. Sau khi thi triển một kiếm lần nữa, trong lòng tôi cũng cảm thán một tiếng, bởi vì tôi phát hiện, tốc độ hiện tại của tôi kỳ thực đã rất nhanh rồi, rất khó để nâng cao, muốn vượt qua tốc độ hiện tại. Trừ khi tốc độ ra kiếm của tôi có thể theo kịp suy nghĩ của tôi. Khi tôi vừa mới nghĩ đến vấn đề này trong đầu, thân thể tôi chấn động, bởi vì lúc này tôi phát hiện, hình như mình đã nghĩ đến điều gì đó. Không đúng, ý nghĩ cái thứ này gần như là sinh ra trong nháy mắt, hơn nữa là sinh ra trước khi muốn làm chuyện gì, sao có thể như vậy được? Tôi thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi trong nháy mắt, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu muốn thoát khỏi sự hạn chế của kiếm đạo này. Như vậy tốc độ quả thực có thể rất nhanh, nhưng hiện tại tôi không làm được. Ý nghĩ vừa động, kiếm đạo đã chỉ, ý là trong nháy mắt tôi nghĩ trong đầu, công kích của kiếm đạo đã xuất hiện ở nơi tôi muốn công kích, trong tình huống như vậy, tốc độ của tôi nhất định sẽ rất nhanh, nhanh hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng hiện tại tôi hình như không có cách nào đạt tới trình độ như vậy. Bất kể như thế nào, thử một chút không phải là biết sao, ngay lúc này, trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy, sau đó... Tôi bắt đầu đứng dậy, một thanh trường kiếm bình thường xuất hiện trong tay, mà tôi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận mọi thứ xung quanh, trên người tôi phản phất như tất cả đều trở nên yên tĩnh. Trên người ngay cả khí tức của lực lượng kiếm đạo cũng không có, tôi đứng trong sân, quần áo trên người theo gió bay phấp phới, giống như một pho tượng đứng sừng sững trong gió. Ngay sau đó, tôi đột nhiên mở mắt ra, sau đó đưa tay rút trường kiếm bên hông ra. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt từ trước mặt tôi bay vút ra. Bay về phía trước, ngay sau đó, tôi thấy lá cây phía trước bị chẻ làm đôi. Chậm, quá chậm. Nhìn thấy cảnh này, tôi khẽ lắc đầu, ngay cả tôi cũng cảm thấy tốc độ của mình quá chậm, hiện tại tôi không có trảm long kiếm trong tay, mà là một thanh trường kiếm bình thường, trong tình huống như vậy, tôi cảm thấy tốc độ của bản thân không nhanh như trong tưởng tượng. Sau đó, tôi lại nhắm mắt lại. Rồi lại mở mắt ra, một kiếm chém về phía trước, không ngừng lặp lại động tác này. 10 ngày sau, trong nháy mắt tôi mở mắt ra, một chiếc lá trên một cái cây phía trước, gần như là trong nháy mắt tôi mở mắt ra, liền bị chẻ làm đôi. Một đạo kiếm khí không chút dấu vết trong nháy mắt đã chẻ đôi chiếc lá kia, mà lông mày của tôi cũng giãn ra. Cuối cùng cũng có chút thu hoạch, lúc này, trong lòng tôi coi như là tìm được chút cân bằng, sau khoảng thời gian gần một tháng, tôi phát hiện cuối cùng mình cũng có chút thu hoạch, bởi vì hiện tại tôi cảm nhận được, cái gọi là ý niệm vừa động, kiếm đạo đã chỉ là có thể thực hiện được, nhưng hiện tại tôi không có cách nào phát huy hết tất cả những thứ này. Nhưng ít ra tôi đã tìm được con đường đúng đắn, cho nên mới khiến tôi cảm thấy có chút cân bằng. Hô, xem ra cũng nên ngưng tụ thanh đạo kiếm thứ 6 rồi. Lĩnh ngộ trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện lực lượng đại đạo trong cơ thể hình như đã không thể áp chế được nữa, trong tình huống như vậy, tôi nhất định phải đột phá. Ngồi xếp bằng trong phòng, tôi bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lực lượng đại đạo đang tràn đầy trong cơ thể, một lát sau, một thanh tiểu kiếm bắt đầu xuất hiện trên đạo đài của tôi, đây chính là thanh đạo kiếm thứ 6 của tôi. Nhập đạo cảnh tầng 6, trong mắt tôi lóe lên một tia sáng sắc bén. Nghĩ đến lúc trước tôi muốn giết chết nhập đạo cảnh còn cần phải đánh lén, hiện tại tôi có thể quang minh chính đại chém giết nhập đạo cảnh rồi. Chương 557 nói đến đây, tôi lại nghĩ đến cha mẹ tôi, lúc trước tôi từng giết chết một cường giả nhập đạo cảnh trong nháy mắt, nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng lo lắng, phải biết rằng, thực lực của Lạc lão cũng vô cùng đáng sợ. Tôi mơ hồ cảm thấy, thế lực thần bí mà cha mẹ tôi đang tìm kiếm có lẽ có liên quan đến thế lực mà Lạc lão đang điều tra. Bản thân sự tồn tại của một thế lực thần bí đã đủ khiến người ta đau đầu rồi, tôi cảm thấy khả năng đồng thời tồn tại hai thế lực thần bí, hơn nữa còn cường đại như vậy là không lớn, trong tình huống như vậy, tôi đoán đám người này rất có thể là cùng một thế lực, nhưng như vậy càng không thể tưởng tượng nổi đám người này rốt cuộc muốn làm gì, bởi vì tất cả những gì bọn họ làm, dường như không ai biết được, rốt cuộc đám người này muốn làm gì. Thứ chưa biết, thường là thứ khiến người ta kiêng kỵ nhất. Nghĩ đến đây, tôi thở ra một hơi, lúc này, thiên phù bút xuất hiện trong tay tôi, mà trong đầu tôi, không ngừng hiện lên phù văn mà Lạc lão cuối cùng đã truyền cho tôi, phong thiên phù chú, nghe tên là biết, đây không phải là thứ đơn giản, hơn nữa Lạc lão còn nhiều lần dặn dò tôi, nhất định phải giấu kỹ, ông ấy đi điều tra đám người kia, vậy mà lại không thu hoạch được gì. Ngược lại còn bị truy sát thành ra như vậy, rất nhiều phù chú của thiên phù tông hiện tại tôi đều biết, nhưng bình thường tôi không thể sử dụng. Như vậy rất có thể sẽ bị bại lộ, sau đó bị đám người kia để mắt tới, bất quá nói đi cũng phải nói lại, đám người kia hiện tại vốn dĩ sẽ không giữ tôi lại, trong tình huống như vậy, nếu tôi bại lộ, kỳ thực cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Chẳng qua là sẽ khiến cho quyết tâm và hành động muốn giết tôi của đám người kia thêm phần điên cuồng mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi cười khổ sở, cậu nhóc, chuẩn bị xong chưa? Ngay khi tôi đang suy nghĩ về những vấn đề này, bên tai tôi đột nhiên truyền đến một giọng nói, trong nháy mắt khi nghe thấy giọng nói này, trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, đây là giọng nói của Mễ Trần. Bác trai, tôi chuẩn bị xong rồi. Tôi đứng dậy, nhìn Mễ Trần xuất hiện trước mặt, lên tiếng nói. Xem ra thực lực của cậu nhóc lại có tiến bộ rồi, ngày mai là ngày đại hôn của hai nhà, cho nên chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Lúc này Mễ Trần nhìn tôi, ánh mắt khựng lại, mỉm cười nói. Thực lực của tôi hiện tại đã là nhập đạo cảnh tầng 6, nếu như tôi che giấu thực lực, nhập đạo cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã biết được thực lực thật sự của tôi. Nhưng Mễ Trần trước mắt liếc mắt một cái đã nhìn thấu, đừng nhìn Mễ Trần tuổi còn trẻ, nhưng thực lực tuyệt đối đã đạt tới trảm đạo cảnh trở lên, chỉ là trảm đạo cảnh cảnh giới gì, thì tôi không được biết. Sau khi nói chuyện đơn giản với tôi vài câu, Mễ Trần xoay người rời đi. Sau khi Mễ Trần rời đi, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngay lúc này, bên tai tôi truyền đến một giọng nói nhỏ, công tử, cậu thật sự muốn đi cướp dâu sao? Đây là giọng nói của Lương Uyển Khanh, khi tôi nghe thấy giọng nói của Lương Uyển Khanh, hình như cô ấy đã lâu rồi không xuất hiện, trước đó tôi còn chủ động tìm Lương Uyển Khanh, bởi vì chuyến đi này nhất định rất nguy hiểm, cho nên tôi hy vọng Lương Uyển Khanh đừng mạo hiểm cùng tôi, hiện tại cô ấy tiến vào U Minh Giới, hoàn toàn có thể đi theo Thôi Phán Quan, tôi không cần cô ấy phải đi theo tôi. Đã đến nước này rồi. Còn có thể làm sao bây giờ? Đúng rồi Uyển Khanh, chuyến đi này hung hiểm vạn phần, kỳ thực trước đó tôi đã tìm cô, nhưng cô không trả lời tôi, cô có thể tiến vào U Minh Giới. Tôi tiếp tục nói với Lương Uyển Khanh, nhưng tôi còn chưa nói xong, Lương Uyển Khanh đã vội vàng lên tiếng. Công tử, cả đời này tôi sẽ đi theo bên cạnh công tử. Chỉ là, nghe thấy Lương Uyển Khanh muốn nói lại thôi, tôi vội vàng hỏi, chỉ là cái gì? Lời nói của Lương Uyển Khanh thật sự khiến tôi có chút khó hiểu. Ngay sau khi tôi hỏi xong, thân hình Lương Uyển Khanh trực tiếp xuất hiện bên cạnh tôi, sau khi cô ấy xuất hiện, tôi cảm nhận được trên người Lương Uyển Khanh có một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Uyển Khanh, cô đây là đã đột phá đến trảm đạo cảnh rồi sao? Nói chính xác, cảnh giới hiện tại của Lương Uyển Khanh không thể dùng trảm đạo cảnh để hình dung, bởi vì cảnh giới tu luyện của quỷ tu bọn họ và chúng tôi không giống nhau, nhưng mà khí tức trên người Lương Uyển Khanh lúc này, thật sự cho tôi một loại cảm giác nhìn không thấu, trước kia tôi còn có thể nhìn thấu thực lực của Lương Uyển Khanh, nhưng bây giờ lại hoàn toàn mơ hồ. Công tử, chỉ còn kém nửa bước nữa, có lẽ không bao lâu nữa tôi có thể bước vào cảnh giới quỷ đế. Lương Uyển Khanh trước mặt nói với tôi, nghe vậy, tôi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Lương Uyển Khanh nói chỉ còn kém nửa bước nữa, nói cách khác, chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa, thực lực của Lương Uyển Khanh trước mặt tôi có thể bước vào quỷ đế, cũng chính là cảnh giới trảm đạo cảnh mà chúng tôi hay nói. Chương 558 đương nhiên, ở U Minh Giới, cảnh giới quỷ đế chỉ đại biểu cho thực lực tương đương với trảm đạo cảnh của người tu đạo mà thôi. Mà phong đô quỷ đế là một loại xưng hô, cả U Minh Giới chỉ có một xưng hô này, thực lực của phong đô quỷ đế, phỏng chừng cũng là vô cùng đáng sợ. Tốt, ít nhất như vậy đến lúc nguy cấp, cô muốn chạy trốn cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh gật đầu, nhưng đối mặt với lời nói của tôi, Lương Uyển Khanh nhìn tôi chằm chằm, trông vô cùng đáng thương, nào có giống một quỷ tu có thực lực sắp đạt đến trảm đạo cảnh chứ? À đúng rồi, vừa rồi tôi hỏi cô còn chưa nói xong, lúc này, tôi mới nhớ ra vừa rồi Lương Uyển Khanh hình như muốn nói gì đó với tôi, nhưng vì tôi phát hiện ra thực lực của cô ấy, nên mới cắt ngang. Khi tôi hỏi vấn đề này, Lương Uyển Khanh lại trở nên rụt rè. Công tử, nếu như cậu và Lạc Sang thành đôi, vậy thiếp thân phải làm sao? Lúc này, tôi ngẩn người ra, bởi vì tôi vẫn nhạy bén phát hiện ra Lương Uyển Khanh hình như đã đổi cách xưng hô, cô ấy tự xưng là thiếp thân, chưa ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy, câu nói này tôi vẫn hiểu là có ý gì. Cái đó, Uyển Khanh, rốt cuộc cô muốn nói gì vậy? Có thể nói rõ ràng một chút được không, cô biết là đầu óc tôi ngu si mà. Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn Lương Uyển Khanh trước mặt, sau đó lên tiếng nói, khi tôi nói xong câu này, Lương Uyển Khanh lại càng cúi đầu thấp hơn, như muốn vùi cả đầu vào trong ngực. Công tử, khăn voan của thiếp thân, không phải là do cậu vén lên sao? Khi tôi nghe thấy câu này, trong lòng tôi đã hiểu Lương Uyển Khanh muốn bày tỏ điều gì, quả thật là hiểu rồi, hơn nữa là loại cảm giác rất rõ ràng, Lương Uyển Khanh bây giờ là muốn nói, khăn voan của cô ấy là do tôi vén lên, nói cách khác. Theo ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, tôi chính là chồng của cô ấy. Trong lúc nhất thời, tôi có chút không biết làm sao. Công tử, chẳng lẽ cậu đối với thiếp thân không có? Lúc này, Lương Uyển Khanh nhìn tôi, nói đến một nửa, tôi lại thấy trên mặt cô ấy hiện lên một tia buồn bã, trong lúc nhất thời, tôi đau đầu. Không phải Uyển Khanh, cô nghe tôi nói. Tôi vội vàng bước lên hai bước, chuẩn bị giải thích với Lương Uyển Khanh, nhưng lúc này Lương Uyển Khanh lại vội vàng lên tiếng. Công tử, tuy rằng thiếp thân từng trao nhầm tình cảm cho kẻ vong ân bội nghĩa kia, nhưng mà thiếp thân vẫn là trong sạch. Trước kia thiếp thân không nói, là bởi vì thiếp thân biết, người và quỷ khác đường, nhưng chỉ cần thiếp thân bước vào cảnh giới quỷ đế, là có thể trọng tố nhục thân, đến lúc đó thiếp thân cũng sẽ giống như người thường. Lương Uyển Khanh không ngừng giải thích, trong cô ấy như thể tôi là một tên đàn ông phụ bạc vậy, sợ tôi bỏ rơi cô ấy, nhưng mà tình huống này thật sự khiến tôi rất hoang mang. Trước kia tôi đối với Lương Uyển Khanh, hẳn là vì muốn cứu cô ấy, cho nên mới vén khăn voan của cô ấy. Phải nói rằng, tôi và Lương Uyển Khanh gần như mỗi ngày đều ở bên nhau, nếu nói là không có tình cảm, vậy tuyệt đối là giả. Nhưng mà đúng như Lương Uyển Khanh đã nói, người và quỷ khác đường. Công tử, thiếp thân không có yêu cầu gì khác, đến lúc đó thiếp thân có thể không cần danh phận, có thể gọi Lạc Sang là chị. Thấy tôi im lặng hồi lâu không nói. Lương Uyển Khanh hình như có chút nóng lòng, giống như một cô vợ nhỏ bị ủy khuất vậy, hoàn toàn không giống một quỷ đế có thực lực đáng sợ. À. Khi tôi nghe thấy những lời phía sau của Lương Uyển Khanh, tôi có chút bị sốc, bởi vì thời đại Lương Uyển Khanh sinh ra, cho nên tư tưởng của cô ấy vẫn còn lưu lại ở thời đại đó. Nhưng cô ấy cũng có chút hiểu biết về xã hội hiện đại, biết không giống như trước kia, cho nên cô ấy mới nói ra những lời như vậy. Cô gái ngốc này, nghĩ gì vậy? Chuyến đi này chủ yếu là để cứu Lạc Sang, Trước tiên có thành công hay không còn chưa biết, cho dù có thành công, Lạc Sang không muốn gả cho Vạn Trần, cũng không có nghĩa là muốn gả cho tôi. Hơn nữa lần này cũng bởi vì kế hoạch của ba vị tiền bối, cho nên tôi mới phải ra mặt. Cho nên, cô đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không? Nhìn bộ dạng của Lương Uyển Khanh, nói thật, trong lòng tôi lập tức mềm nhũn, thật lòng mà nói, nếu không tính đến thân phận quỷ tu của Lương Uyển Khanh, kỳ thực tình cảm giữa tôi và Lương Uyển Khanh nhất định còn sâu đậm hơn cả Lạc Sang. Lạc Sang là loại theo thời gian, có chút trung động. Nhưng mà tôi và Lương Uyển Khanh đã cùng nhau trải qua bao nhiêu lần sinh tử rồi? Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy, công tử sẽ không bỏ rơi thiếp thân? Lương Uyển Khanh lại có chút không chắc chắn hỏi tôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi cười khổ sở, nhìn Lương Uyển Khanh nói, sẽ không, tôi thề, cam đoan sẽ không, được chưa? Cái mạng này của tôi là do cô nhặt về, làm sao tôi nỡ bỏ rơi cô chứ? Nói xong, tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lương Uyển Khanh, kỳ thực Lương Uyển Khanh bây giờ đã giống hệt người thường, chỉ là cô ấy tu luyện dù sao cũng là khí âm sát, đúng như cô ấy đã nói, muốn giống hệt người thường, thì nhất định phải ngưng tụ nhục thân. Chương 559 nhưng chuyện ngưng tụ nhục thân này tôi còn chưa từng nghe nói đến, không ngờ Lương Uyển Khanh lại biết loại chuyện này. Lúc này, Lương Uyển Khanh rốt cuộc cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó chui vào lòng tôi. Ngày hôm sau, Mễ Trần dẫn tôi đi, lần này ngay cả Thanh Thừa cũng không dẫn theo, tên kia uất ức lắm, nói vở kịch hay như vậy, anh ta muốn đi xem, nhưng cuối cùng vẫn bị Mễ Trần tiền bối từ chối, bởi vì nói trắng ra, chuyến đi này cũng rất nguy hiểm. Ba người bọn họ nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng có thể bảo vệ được hay không, kỳ thực trong lòng tôi rất rõ ràng, đây là một nhân tố không chắc chắn. Trong tình huống như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Hôm nay, toàn bộ đạo minh vô cùng náo nhiệt, hôm nay là ngày đạo minh thiết đãi khách khứa, ngày mai mới là bên Vạn Thế Thương Hội, bởi vì vị trí của đạo minh đặc biệt, cho nên nói chính xác, hôm nay đạo minh phỏng chừng còn náo nhiệt hơn cả Vạn Thế Thương Hội ngày mai. Khi đến đạo minh, có thể nói là cả đạo minh đều tràn ngập sắc đỏ, trông vô cùng vui mừng. Tông chủ Thanh Thành Kiếm Tông, chúc mừng, tặng thượng phẩm linh khí 4 món, linh thạch 10 vạn. Khi tôi và Mễ Trần bước vào đạo minh, người ở cửa trực tiếp lên tiếng, quả nhiên thủ bút thật sự không phải tầm thường. Tôi đi theo sau Mễ Trần, sau khi tiến vào đạo minh, tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này tôi nhân cơ hội này, len lỏi vào trong đám người, hôm nay là ngày vui của Thiên Kim Minh chủ đạo minh. Cơ bản là cường giả của các tông môn đều sẽ đến chúc mừng. Trong tình huống như vậy, sẽ không có ai không biết điều đến gây rối, nói trắng ra, nếu có người đến gây rối, vậy chẳng khác nào phải đối mặt với nhiều cường giả như vậy, ai mà không biết điều đến thế chứ. Tôi thử đi vào cửu phong muốn xem tình hình của sư phụ tôi như thế nào, trên đường đi, tôi nhìn thấy một bóng người, khi tôi nhìn thấy người này, trong lòng tôi khẽ động, là Cẩu Thặng, đối với người này tôi vẫn tin tưởng. Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp đi về phía Cẩu Thặng, tìm một nơi vắng vẻ, một phát kéo Cẩu Thặng đến chỗ không có ai. Tay tôi bịt miệng Cẩu Thặng, đồng thời phong tỏa chân nguyên trong cơ thể cậu ta. Bây giờ thực lực của Cẩu Thặng đã tăng lên nguyên đan cảnh tầng 4, đối với thiên phú của Cẩu Thặng mà nói, đã là rất không tồi rồi. Là tôi đây, đừng kích động, tôi vội vàng lên tiếng với Cẩu Thặng, nghe thấy lời tôi nói, Cẩu Thặng trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn tôi, sau đó tôi thấy ánh mắt Cẩu Thặng bình thường trở lại, tôi liền buông tay ra. Một lát sau, Cẩu Thặng chỉ vào tôi, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Tiểu sư thúc. Mặc dù hiện tại tôi không phải là diện mạo vốn có, nhưng mà Cẩu Thặng hẳn là rất quen thuộc với giọng nói của tôi, cho nên đã nhận ra tôi ngay từ đầu. Tôi nhìn Cẩu Thặng gật đầu, sau đó nhìn xung quanh, dù sao đây cũng là đạo minh. Trước khi kế hoạch bắt đầu, tôi muốn dò xem tình hình bên trong như thế nào, hơn nữa còn không thể để lộ thân phận. Tiểu sư thúc, sao anh lại quay lại đây? Anh mau đi đi. Lúc này, Cẩu Thặng nhìn tôi nhỏ giọng nói, nghe thấy cậu ta nói vậy, trong lòng tôi cũng yên tâm, ít nhất Cẩu Thặng bây giờ vẫn tin tưởng tôi. Chuyện này không cần cậu lo, tôi đến để hỏi cậu vài chuyện. Tôi nhìn Cẩu Thặng, sau đó lên tiếng nói, Cẩu Thặng ngẩn người nhìn tôi. Cậu tin tôi chứ? Tôi nhìn Cẩu Thặng tiếp tục hỏi. Cẩu Thặng do dự một lát rồi khẽ gật đầu, tôi mỉm cười, nói, tốt, vậy tôi hỏi gì? Cậu biết thì trả lời tôi. Sau đó, Cẩu Thặng lại gật đầu. Tình hình cửu phong hiện tại như thế nào? Tôi nhìn Cẩu Thặng hỏi, Cẩu Thặng lộ ra vẻ mặt hơi khác thường, tôi nhìn thấy bộ dạng của cậu ta, liền biết có thể đã xảy ra chuyện, bảo Cẩu Thặng mau nói xem rốt cuộc là chuyện gì. Cái đó, Sau khi anh xảy ra chuyện, cửu trưởng lão khó thoát khỏi trách nhiệm, cho nên đã từ chức trưởng lão, hiện tại chỉ là một vị trưởng lão danh dự, cửu phong đã đổi chủ nhân rồi. Cậu thẳng nhìn tôi lên tiếng, nhưng sau khi tôi nghe thấy những lời này của cậu ta, trong lòng tôi rất khó chịu, sư phụ vậy mà lại từ chức trưởng lão, hay là trong này còn có ẩn tình gì khác, phải biết rằng, sư phụ tôi không phải là người hay làm ra vẻ như vậy, toàn bộ cửu phong đâu phải chỉ có mình tôi, còn có rất nhiều đệ tử khác. Là ông ấy tự mình từ chức hay là người khác ép ông ấy từ chức, nói là tự mình từ chức, bất quá cũng chỉ là cho ông ấy chút mặt mũi mà thôi. Trưởng lão danh dự, nói trắng ra, trưởng lão danh dự chính là một tên tay sai, không có chút thực quyền nào, chỉ là có quyền ra lệnh một chút đối với đệ tử bên dưới, sau đó khi đạo minh gặp nguy nan, trưởng lão danh dự mới phải ra trận. Cái gọi là trưởng lão danh dự, chẳng qua là một đám tay sai mà đạo minh nuôi dưỡng mà thôi. Trong tình huống như vậy, tôi hít sâu một hơi, một tia lạnh lẽo trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 560 còn gì nữa không? Tôi nhìn cẩu thặng, hạ thấp giọng nói tiếp tục hỏi, lúc này cẩu thặng suy nghĩ một chút, nói, tiểu sư thúc của thất phong ban đầu cũng bị giam giữ thẩm vấn, nhưng mà thất trưởng lão rất cường thế, cho nên chỉ phạt nhốt ở thất phong bế quan nửa năm, không được tự tiện ra vào đạo minh. Tiểu sư thúc, cơ bản là những thay đổi này thôi, bởi vì người có quan hệ với anh ở đạo minh cũng không nhiều. Sau đó, cậu thẳng nói cho tôi biết, bởi vì thân phận của cậu ta thấp kém, cho nên cũng không bị liên lụy, chỉ là đệ tử của cửu phong sống không tốt, bởi vì phong chủ mới nhậm chức, cũng chính là cửu trưởng lão mới cũng có đệ tử của riêng mình, hơn nữa còn là từ nhất phong điều tới. Đệ tử trước kia của cửu phong luôn bị bắt nạt, nhưng mà cũng không dám nói gì. Nắm đấm của tôi siết chặt, ngay lúc này, tôi nhìn cậu thẳng trước mặt, hít sâu một hơi, yên tâm đi, sau ngày hôm nay. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu đi về trước đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hôm nay tôi mang chứng cứ trở về, tôi muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Tôi nhìn cẩu thặng trước mặt lên tiếng, nghe thấy lời tôi nói, sắc mặt cẩu thặng lập tức hiện lên vẻ kinh hỉ. Tiểu sư thúc, anh nói là thật sao? Nhìn cẩu thặng trước mặt, tôi gật đầu thật mạnh, tôi không ngờ, đạo minh lại làm quá đáng như vậy, nói trắng ra, bọn họ cũng chỉ hoài nghi tôi mà thôi. Mà trong tình huống như vậy, tôi cho rằng những người khác hẳn là không có liên quan gì lớn, cùng lắm là bị người ta theo dõi, xem thử có lén lút liên lạc với tôi hay không. Nhưng sau khi trở về đạo minh tôi mới phát hiện, sự việc còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của tôi. Sư phụ tôi vậy mà lại bị cách chức, phải biết rằng, cửu trưởng lão, cả đạo minh, chính vị trưởng lão đều là nhân vật có thực quyền. Mà trong tình huống như vậy, chỉ vì tôi là đệ tử của ông ấy, mà ông ấy đã bị cách chức. Nhìn cẩu thặng rời đi, trong lòng tôi cũng trở nên lạnh lẽo, đạo minh, tông môn đệ nhất thiên hạ này, hơn nữa hiện tại tình huống này, hoàn toàn chính là nội đấu của tông môn, người của nhất phong có phải cũng quá đáng lắm rồi không? Bây giờ tôi càng thêm hoài nghi, lần trước người muốn tôi chết trong đạo minh chính là người của nhất phong, đương nhiên, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa điều tra rõ đám người kia tại sao lại muốn tôi chết, bất quá bây giờ Lưu Trường Sinh tôi đã đường đường chính chính trở về rồi. Tôi muốn xem người của Nhất Phong có thể giết chết tôi hay không. Sau đó, tôi không ở lại nơi này lâu hơn nữa, mà đi thẳng về phía quảng trường diễn võ của Đạo Minh. Hôm nay là ngày đại hỷ của Thiên Kim Minh chủ Đạo Minh. Trong tình huống như vậy, bất kể là tông môn lớn hay nhỏ đều sẽ đến chúc mừng, nói trắng ra là rất nhiều người, cho nên chỉ có quảng trường diễn võ này mới có thể tiếp đãi được nhiều người như vậy. Lúc này, tôi nhìn thấy không ít người trên sân bắt đầu dần dần xuất hiện trên quảng trường diễn võ. Sau đó dựa theo thực lực của tông môn mà sắp xếp chỗ ngồi, thực lực càng mạnh đương nhiên là càng ngồi ở phía trước. Tôi nhìn thấy trên không trung từng bóng người hiện lên, trong tình huống như vậy, mọi người đều cười nói vui mừng, chờ đợi. Nhìn thấy mọi người cơ bản đã đến đông đủ, tôi nhìn thấy bóng dáng của Tần Liễu Thanh và Kiếm Si ở vị trí phía trước. Vị trí của bọn họ cũng gần giống như Mễ Trần, những tông môn này đều là những tông môn đứng đầu. Còn những tông môn khác thì tôi không phải đều quen biết. Chư vị, Lạc Mổ xin được cảm ơn tất cả các vị đạo hữu đã đến đây hôm nay là ngày vui của tiểu nữ Lạc Sang, đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời con bé, cũng là thời khắc quan trọng trong cuộc đời Lạc Mổ. Cảm ơn các vị đã đến chung vui trong ngày vui của tiểu nữ, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Minh chủ Đạo Minh, lần đầu tiên là lúc tất cả đệ tử trên đạo bản của Đạo Minh ra ngoài đối phó với Chúc Do Nhất Mạch, lúc đó đã từng nhìn thấy vị Minh chủ này, mà đây là lần thứ hai. Chính là tên này, muốn ép Lạc Sang gả cho Vạn Trần sao? Nói thật, là Minh chủ Đạo Minh, Tôi thật sự không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy, nói về thực lực, Đạo Minh hoàn toàn không sợ Vạn Thế Thương Hội, lúc trước Lý Minh Chủ sáng lập ra Đạo Minh trở thành tông môn đệ nhất thiên hạ, không ngờ, vị Minh Chủ đời thứ ba này, lại muốn lấy việc ủy khuất cầu toàn, gả con gái để lôi kéo đồng minh, thật sự là khiến người ta cảm thấy mỉa mai. Chúc mừng Lạc Minh Chủ, từng tiếng chúc mừng vang lên, nghe thấy những lời này, nụ cười trên mặt Lạc Hồng Chân càng thêm rạng rỡ. Cảm ơn mọi người, được rồi, mọi người đến muộn, cũng đã chờ lâu rồi, trước tiên để tiểu nữ và hiền tế ra mắt mọi người, chúng ta cùng nhau uống rượu, hôm nay mọi người không say không về, không có quá nhiều trình tự rườm rà, có thể nói là tương đối đơn giản, nói trắng ra chính là vấn đề thể diện, mà hiện tại người của các đại tông môn đều đến chúc mừng, đây chính là thể diện lớn nhất rồi, không có gì có thể diện hơn cái này nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.